Chương 380, Thất hồn ấn thành. Lần nữa quay về nơi động huyệt ẩn thân, Lục Tiểu Thiên cũng không trực tiếp bắt đầu tu luyện, mà đã tọa bình phục lại tâm cảnh tới trạng thái tốt nhất, lần nữa thời gian tiêu hao sẽ có chút lâu, hắn cần phải chuẩn bị mọi thứ thỏa đáng. Các Trường Đình và Tiêu Tam Nương hai người cũng như thường lệ lặp lại việc trước đây. Một ngày sau, bất kể là pháp lực hay là tâm cảnh đều đã khôi phục hoàn toàn tới trạng thái toàn thịnh. Lục Tiểu Thiên hai tay bắt đầu thi triển pháp quyết, tốc độ càng ngày càng nhanh. Dưới sự quán chú của pháp lực và thần thức, trước mặt Lục Tiểu Thiên lần nữa xuất hiện một cái hư ảnh màu xám nho nhỏ, bên trên có đồ án huyền ảo khó hiểu. Nếu như không tiếp tục quán chú pháp lực vào, hư ảnh màu xám sẽ biến nhạt đi, sau đó bởi vì pháp lực đứt đoạn mà sụp đổ, Lục Tiểu Thiên đối với điều này sớm đã có tâm đắc. Theo thời gian trôi qua, hình thể của hư ảnh màu xám bắt đầu trở nên ngưng thực. Đồ án bên trên cũng càng thêm rõ ràng. Các Trường Đình và Tiêu Tam Nương mới đầu còn thỉnh thoảng nhìn qua bên này, khi uy lực của thất hồn ấn càng ngày càng lớn. Tu vi và thần thức của hai người đều yếu hơn Lục Tiểu Thiên, sau đó cũng không dám nhìn về phía bên này nữa, chuyên tâm đi tinh luyện âm sát hỏa tinh của bản thân. Nơi động quật của bọn họ vô cùng bí ẩn, chỉ là ngẫu nhiên cũng có một hai con cương thi đi lạc vào nơi này, liền bị hai tên quỷ tu trực tiếp giết chết. Bất quá cũng có một lần, một con lục giai bạch mao cương thi xông vào đây có chút lợi hại. Các Trường Đình và Tiêu Tam Nương hai người liên thủ, cũng không chế trụ được con bạch mao cương thi này. Hai người tràn đầy lo lắng, muốn cầu cứu Lục Tiểu Thiên. Nhưng Lục Tiểu Thiên liên tục luyện chế thất hồn ấn kia đã được hơn nửa năm, mắt thấy rất nhanh sẽ đại công cáo thành, nếu như nửa đường gián đoạn thì sẽ hoàn toàn phí công vô ích. Hai người lại lo lắng Lục Tiểu Thiên sau khi thất bại sẽ thẹn quá hóa giận, phát tiết lên người bọn họ. Chính vào lúc hai người không biết phải làm thế nào, một đạo kim quang lóe qua, trực tiếp chém lên đầu con bạch mao cương thi đó. Từ phía sau phân thay con lục giai bạch mao cương thi này. Con lục giai bạch mao cương thi này tuy rằng lợi hại, bất quá vẫn tạm thời bị hai người Các Trường Đình và Tiêu Tam Nương cuốn lấy. Liệt địa đao liền từ phía sau trực tiếp đánh lén, cũng không phí bao nhiêu sức lực, liền trực tiếp chém giết con lục giai bạch mao cương thi này. Các Trường Đình và Tiêu Tam Nương lập tức thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn về phía Lục Tiểu Thiên một chút, sau đó vội vàng thu hồi lại ánh mắt. Nhìn bộ dạng của Lục Tiểu Thiên, đúng là đang toàn lực tu luyện công pháp cổ quái đó. Một bộ dạng toàn bộ chăm chú vào đó, tự hồ không giống như là giả vờ. Không nghĩ tới vẫn còn có thể đồng thời chiến đấu. Bất quá cũng may trước đó nhìn thấy Lục Tiểu Thiên chiến đấu với đám cương thi cũng có thể đồng thời khống chế khôi lỗi, nhất tâm nhị dụng, xem ra có lẽ là đã tu luyện qua bí thuật phân liệt thần thức trong truyền thuyết. Chỉ là thần thức phân liệt không chỉ đau đớn vượt xa tưởng tượng, hơn nữa hơi không cẩn thận liền có khả năng thân tử đạo tiêu, hung hiểm vạn phần. Tu sĩ bình thường căn bản không dám tùy tiện đi tu luyện. Nếu không phải là người có đại nghị lực và đại vận khí cũng không thể nào tu thành, không nghĩ tới tên thanh niên trước mặt lại là một người như thế, hai người lại kính sợ Lục Tiểu Thiên sâu thêm mấy phần. Lục Tiểu Thiên ngồi ở chỗ đó không hề nhục nhích, cứ như thế một mực duy trì một năm rồi lại một tháng. Thất hồn ấn trước mặt từ nhỏ như đồng xu tới cuối cùng đã to đến một trượng, sau đó thể tích được cô động lại càng ngày càng nhỏ, rồi lần nữa áp súc, cứ như thế lặp đi lặp lại mấy lần, thất hồn ấn cuối cùng đã đại thành. Lục Tiểu Thiên không khỏi thở phào nhẹ nhõm, duỗi ngón tay bắn ra, lấy ra cấm hồn châu. Nguyên thần của đế khôn phẫn nộ nhìn Lục Tiểu Thiên, gào thét liên hồi. Tên tu sĩ nhân tộc trước mắt này không chỉ đánh trọng thương nó, hơn nữa còn ép nguyên thần nó ra, cấm cố bên trong nơi quỷ quái này hơn một năm nay. Điều này khiến cho đế khôn chưa từng bị cấm cố qua có một loại cảm giác xúc động muốn phát điên. Lúc này lần nữa nhìn thấy Lục Tiểu Thiên, nó hận không thể lập tức xé xác hắn thành mảnh vụn. Chỉ là trong lòng đế khôn cũng có chút kiên kỵ với Lục Tiểu Thiên, dù sao tên tu sĩ nhân tộc này trước đó cũng đã đánh bại nó. Lục Tiểu Thiên cười nhạt một tiếng, đối với sự phẫn nộ của đế khôn coi như không thấy, vươn tay mở ra cấm chế của cấm hồn châu. Nguyên thần của đế khôn vui mừng, định thừa dịp sơ hở mà bỏ chạy, vừa khéo lại đụng phải thất hồn ấn sớm đã được chuẩn bị sẵn. Nguyên thần của đế khôn trở nên hoảng sợ, đối với loại ấn ký màu xám này, nguyên thần của nó có một loại sợ hãi từ bản năng, muốn nhanh chóng giải thoát. Nhưng Lục Tiểu Thiên hoạch định đã lâu, sao có thể để cho nguyên thần đế khôn dễ dàng tẩu thoát. Ánh sáng màu xám bên trong thất hồn ấn rung động, bao quanh nguyên thần của đế khôn. Nguyên thần đế khôn ở bên trong kêu gào. Bất quá rất nhanh tiếng kêu đã càng ngày càng yếu, cho tới khi không còn nghe thấy nữa. Quá trình này kéo dài liên tục mấy ngày. Mấy ngày sau, nguyên thần của đế khôn đã khôi phục như thường, chỉ là ánh mắt nhìn Lục Tiểu Thiên đã có thêm một loại phục tùng, không còn nửa phần oán hận và sát khí trước đó nữa. Lục Tiểu Thiên thở phào một hơi dài, cho tới bây giờ xem như đã thành công hơn phân nửa. Mệnh lệnh cho nguyên thần của đế không tiến vào trong cấm hồn châu, đế không mặc dù cũng không tình nguyện, nhưng vẫn phục tùng tiến vào bên trong cấm hồn chốt mừng công tử công pháp đại thành. Hai tên quỷ tu tự nhiên chú ý tới động tĩnh bên chỗ Lục Tiểu Thiên này, vừa thấy lúc này Lục Tiểu Thiên kết thúc tu luyện loại công pháp cổ quái này, lập tức nói lời chúc mừng. Xác thực thành công, đưa âm sát hỏa tinh cho ta. Lục Tiểu Thiên nói. Không biết có cần phải luyện chế tiếp hay không? Hai người đưa cái bình nhỏ chưa âm sát hỏa tinh cho Lục Tiểu Thiên, sau đó hỏi. Cứ tiếp tục, nếu không cần nữa ta sẽ nói với các ngươi. Lục Tiểu Thiên gật đầu, sau đó lại ngồi xuống một bên, đưa tay vỗ vào một cái túi linh thú hơi lớn ở bên hông. Bạch quang lóe lên, một bộ thân thể đầu hổ, thân báo, phía sau có ba cái đuôi, sau lưng mọc lên hai cánh. Phía cuối đuôi có nhúng lông năm màu. Toàn thân trên dưới đều là màu xám bạc, trông rất là đẹp mắt, chính là nhục thân của Phi Thiên Ngân Thi Đế Khôn. Tiêu Tam Nương và các trường đình nhìn thấy vết thương chằng chịt trên thân Phi Thiên Ngân Thi Đế Khôn, thân thể rung lên. Trước đó mặc dù có đủ loại suy đoán, thậm chí còn cho rằng Lục Tiểu Thiên và Đế Khôn lưỡng bại câu thương, hoặc là bị Đế Khôn đánh bị thương sau đó đào tẩu, không nghĩ tới sự tình lại hoàn toàn tương phản với trong tưởng tượng, Đế Khôn lại bị hắn đánh chết. Đúng rồi, nguyên thần bên trong cấm hồn châu kia, không, Đế Khôn không chỉ bị người thanh niên trước mắt này đánh bại, hơn nữa ngay cả nguyên thần cũng đều bị cấm cố, hơn nữa thanh niên này đang tu luyện một loại công pháp cổ quái, có tác dụng khống chế đối với thần thức, thậm chí còn khiến kẻ đối địch trước đó là Đế Khôn thuần phục. Trong lòng hai người khẽ rung lên, tên thanh niên trước mắt này quả thật quá đáng sợ rồi. Bọn họ hai người là quỷ tu, đối với loại yêu vật âm thi như Đế Khôn hiểu được còn nhiều hơn tu sĩ nhân tộc một chút. Lúc này sự kiên kỵ của hai người với Lục Tiểu Thiên đã tới mức độ không thể đo lường được. Nếu như Lục Tiểu Thiên cũng thi triển lợi pháp thuật này với hai người bọn họ, chẳng phải nói sau này hai người họ cũng sẽ giống như Đế Khôn sao, trở thành khôi lỗi của Lục Tiểu Thiên. Không có ai nguyện ý làm khôi lỗi, các Trường Đình và Tiêu Tam Nương hai người ý chí cầu sinh rất mạnh, nếu không cũng sẽ không tình nguyện trở thành quỷ tu mà không chịu chết đi. Trở thành khôi lỗi, mất đi ký ức vốn có, thế còn là bản thân bọn họ sao? Nghĩ tới điều này, hai người theo bản năng nhất bước, không ngờ lại có một sự vọng động muốn bỏ chạy, về phần liều chết phản kháng, các Trường Đình và Tiêu Tam Nương đã không còn dám nghĩ tới điều này nữa rồi. Ngưng kết một cái pháp ấn loại này cần tiêu hao đại khái một năm rưỡi thời gian, các ngươi cảm thấy có cái thực lực này đáng để cho ta hao phí nhiều thời gian như vậy trên người các ngươi sao? Nhìn thấy vẻ sợ hãi trên mặt hai người, Lục Tiểu Thiên ngữ khí bình tĩnh nói. Là chúng ta đa tâm, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Các Trường Đình nghe được lời của Lục Tiểu Thiên, lập tức tỉnh táo trở lại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tên thanh niên trước mắt này đúng là một lời điểm tỉnh người trong mộng. Với thực lực của hai người y và Tiêu Tam Nương, tên thanh niên này nhất tay là có thể tiêu diệt bọn họ, nếu không phải trước mắt hai người còn có chút tác dụng, giúp đỡ luyện chế tên Đế Khôn kia sợ rằng sớm đã đuổi bọn họ đi rồi, nơi nào còn chờ đến hiện tại. Hơn nữa tên thanh niên này có được con Phi Thiên Ngân Thi Đế Khôn kia, một chiến sủng lợi hại như vậy. Hai người bọn họ cho dù muốn trở thành tùy tùng của đối phương. Đối phương là một tu sĩ nhân tộc, có mang theo hai tên quỷ tu như bọn họ hay không, còn xem phải người ta có nguyện ý không đã. Đúng vậy, công tử là người làm đại sự, nơi nào nhìn vừa mắt hai tên quỷ tu chúng ta. Tiêu Tam Nương phản ứng qua lại cũng vội vàng lên tiếng. Ngoại trừ lần này luyện hóa Đế Khôn, những thứ khác quả thật không cần tới các ngươi. Bất quá các ngươi cũng không nên tự coi nhẹ mình. Thiên hạ đại đạo, trăm sông đổ về một biển. Quỷ tu cũng chưa hẳn không thể kết đan, thành anh. Trong quỷ đạo không phải cũng có tồn tại chí cường sao? Hai người dù sao cũng giúp hắn làm được không ít việc, Lục Tiểu Thiên cũng không phải là người hà khắc, liền trấn an một câu. Công tử tự hồ không hề thù ghét những người quỷ tu như chúng ta, Tiêu Tam Nương nghe xong liền sửng sốt nói. Có gì mà thù ghét với không thù ghét, mỗi người đều có cơ duyên của họ, người trở thành quỷ tu, quá nữa cũng là thân bất do kỷ, hoặc là tình thế ép buộc. Chỉ cần các ngươi về sau đừng lạm sát sinh linh, tàn sát phàm nhân để người khác thấy được. Ta cũng sẽ không quản loại việc này. Ngược lại là các đạo hữu, chúng ta lần trước đã gặp qua một lần, nếu như ngày sau biết được việc đó là do ngươi làm, thế thì đừng trách ta khi gặp lại lại hạ thủ vô tình. Lục Tiểu Thiên nói. Đối với quỷ tu, hắn tuy rằng không thích tiếp cận, nhưng cũng không tới mức chán ghét. Bất quá đối với loại tu sĩ tùy ý đồ sát phàm nhân thế tục, nếu như bị bắt vào tay hắn, Lục Tiểu Thiên không ngại tiện tay diệt trừ đi người đó. Việc đó không phải là ta làm, lúc đó khi ta chạy tới đã là một mảnh núi thay biển máu. Các Trường Đình sắc mặt vốn trắng bệch liền trở nên khó coi. Nếu thật sự Lục Tiểu Thiên xuất thủ với y, thì y cũng chỉ có một con đường chết. Tuy rằng trước đó y cũng có mấy phần tâm tư muốn khơi dậy chiến tranh giữa các quốc gia thế tục, chỉ là lúc đó lại bị đệ tử trúc cơ kỳ của các tông môn khác ra ngoài rèn luyện phát hiện kịp thời. Song phương sau một phen giao thủ, y giết chết một người của đối phương. Bởi vì lo lắng tông môn của đối phương sẽ lại phái tu sĩ trúc cơ kỳ đuổi tới, vì thế liền xoay người bỏ chạy. Sau đó lại xảo hợp gặp phải tràn chiến tranh đó, y không hề sử dụng thủ đoạn nào cả. Nghe được Lục Tiểu Thiên nói như vậy, trong lòng liền khẩn trương, đồng thời cũng thở phào một hơi. Không phải là tốt nhất. Lục Tiểu Thiên cười cười, bắt đầu dùng âm sát hỏa tinh luyện chế nhục thân của Đế Khôn. Âm sát hỏa tinh đối với quỷ tu mà nói, cũng là một vật cực kỳ hữu dụng. Một khi luyện hóa thành hỏa âm sát của bản thân, khi chiến đấu càng vô cùng lợi hại, với âm sát thi hỏa hiện tại của các Trường Đình còn lợi hại hơn. Nhìn thấy Lục Tiểu Thiên trực tiếp dùng âm sát hỏa tinh tẩm bổ cho nhục thân của Phi Thiên Ngân Thi Đế Khôn, các Trường Đình và Tiêu Tam Nương vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Hai người bọn họ mệt mỏi gần chết bận rộn gần 2 năm. Nếu như bọn họ có thể đạt được loại âm sát hỏa tinh này, thực lực chắc chắn sẽ tăng cao thêm một đoạn. Chỉ là loại đồ vật này không phải là của họ, để bản thân bọn họ đi tìm yêu vật loại âm thi này cũng không được. Nếu như không có Lục Tiểu Thiên, đối mặt với nhiều tứ giai, ngũ giai, thậm chí là lục giai cương thi như vậy, hai người bọn họ sớm đã chết vô số lần rồi. Nơi nào còn mạng mà luyện chế âm sát hỏa tinh? Âm sát thi hỏa thấp hơn một cấp bậc trong tay các Trường Đình cũng là do y hao phí hết mấy chục năm tâm huyết mới có thể thu thập được. Mà tên Đế Khôn trước mắt lại có thể ngồi mát ăn bát vàng, tự nhiên khiến bọn họ ngưỡng mộ. Bất quá vừa nghĩ tới kết cục của Đế Khôn, thần thức cũng bị dở thủ đoạn, Đế Khôn trước đây coi như đã chết rồi. Hai người không khỏi rùng mình lạnh lẽo, không còn chút ngưỡng mộ nào. Âm sát hỏa tinh thông qua thủ đoạn đặc thù sau khi luyện chế còn lợi hại hơn âm sát thi hỏa vài phần. Bất quá đối với Đế Khôn nhất tốc mà nói, lại là một loại đồ vật bổ dưỡng không tồi. Lục Tiểu Thiên dùng pháp lực khống chế âm sát hỏa tinh tung lên trên vết thương của Đế Khôn. Nhục thân của Đế Khôn không chỉ phòng ngự cường hãn, mà còn có năng lực tự chữa trị cực mạnh. Chỉ là thứ tạo ra vết thương này cũng là đa nguyên pháp khí cực kỳ lợi hại, nếu đổi lại là một yêu thú bình thường, sợ rằng thân thể sớm đã bị khí tức bạo liệt của hỏa giao tiễn bắn cho nổ tan tác. Lúc này khi âm sát hỏa tinh rơi vào vết thương trên thân Đế Khôn, vết thương đã bắt đầu chậm rãi khép lại. Đúng rồi, làm sao lại quên mất việc này cơ chứ? Lục Tiểu Thiên vỗ vỗ trán, lại lấy ra cấm hồn châu, thả nguyên thần của Đế Khôn trong đó ra, rồi dẫn dắt nó tiến vào thức hải bên trong nhục thân. Trống, Đế Khôn trước mắt bắt đầu thức tỉnh, chỉ là trông cực kỳ hư nhược. Nhưng cho dù là vậy, trông thấy Đế Khôn thật sự đã khôi phục, các Trường Đình và Tiêu Tam Nương cũng bị dọa cho nhảy dựng. Bản năng có một loại sợ hãi đối với Đế Khôn. Chỉ là lúc này nhìn thấy Đế Khôn trọng thương gần chết, hơn nữa còn lộ ra một ánh mắt thuần phục với Lục Tiểu Thiên, hai người mới lần nữa an tâm, tiếp tục giúp Lục Tiểu Thiên luyện chế âm sát hỏa tinh. Đế Khôn sau khi tỉnh lại, tốc độ hấp thu âm sát hỏa tinh cũng nhanh hơn không ít. Chỉ bất quá vì thương thế quá nặng, cũng không phải nhất thời liền có thể khôi phục hoàn toàn. Nhìn thấy Đế Khôn hồi tỉnh lại, trên mặt Lục Tiểu Thiên lộ ra tia mỉm cười. Vì muốn luyện hóa Đế Khôn này thành chiến sủng của mình, hắn đã ở nơi này gần 2 năm, thì sao lại còn để tâm tới một chút thời gian tiếp theo. Đế Khôn đã tỉnh lại, có được ý thức của bản thân. Dưới sự giúp đỡ của Lục Tiểu Thiên, cũng khôi phục lại năng lực hành động, có thể mượn nhờ hỏa tinh còn lại mà tự mình khôi phục và tu luyện. Lục Tiểu Thiên mặc cho tự bản thân Đế Khôn hấp thu âm sát hỏa tinh. Bản thân ở một bên yên tĩnh tu luyện. Đoạn thời gian này Lục Tiểu Thiên tự nhiên không chỉ có ngưng kết thất hồn ấn. Tu vi bản thân hắn cũng từ vừa tiến vào trúc cơ tầng 6 tăng lên tới bình cảnh của trúc cơ tầng 6. Từ tầng 6 tới tầng 7, trông thì như chỉ cách một tầng, bất quá lại là một ngưỡng cửa trúc cơ trung kỳ tới trúc cơ hậu kỳ. Độ khó khi đột phá so với bình thường cũng tăng cao hơn một chút. Chỉ bất quá Lục Tiểu Thiên có một loại cảm giác, thời gian đột phá cũng cách không còn xa nữa. Nếu như không phải bởi vì nơi đây là mộ huyệt, âm khí trong đây quá nặng, không hề thích hợp để tu luyện, đổi một nơi khác có lẽ hắn đã tiến vào trúc cơ hậu kỳ rồi. so với trong dự liệu còn nhanh hơn một chút, không nghĩ tới dược hiệu của xích trúc đan lại còn mạnh hơn một chút so với trong tưởng tượng. Tạm thời chỉ có thể chờ đợi, Đế Khôn hấp thu loại âm sát hỏa tinh, thực lực khôi phục một chút, cũng chính là lúc rời khỏi nơi này. Chỉ là sắp qua 2 năm rồi, cũng không biết tình hình bên ngoài lúc này như thế nào. Trong lòng Lục Tiểu Thiên có loại cảm giác, khi một số tu sĩ dị vực đã trà trộn vào trong một số tiên môn đại tông, có lẽ thời gian mà song phương phát sinh đại xung đột cũng đã không còn xa nữa rồi. Lại qua 2 tháng sau, Lục Tiểu Thiên ngồi trên bờ vai rộng lớn của Thổ Dân Khôi Lỗi. Thổ Dân Khôi Lỗi từng bước lớn tiến nhanh về trước, tốc độ cực nhanh, nhưng Lục Tiểu Thiên ngồi trên vai nó lại cân bằng đến lạ thường. Ngao, mấy con thi lang từ 4 phía xông tới, ánh mắt màu xanh biếc nhìn chằm chằm Lục Tiểu Thiên. Con ngươi màu xanh càng trở nên sáng hơn. 2 con lục giai thi lang đã ngo ngoe muốn động. Một trước một sau lao về phía Lục Tiểu Thiên. Mấy con thi lang khác thực lực hơi yếu hơn cũng giành lấy chỗ công kích tốt nhất. Bầy thi lang am hiểu quần chiến, sự phối hợp lẫn nhau có thể khiến cho chúng nó phát uy sức mạnh tới cực điểm. Đối với bầy thi lang đang công kích tới, Lục Tiểu Thiên không hề có tia hoảng loạn. Thậm chí ngay cả Khôi Lỗi cũng không hề động. Một bóng dáng màu xám bạc từ trong trung như hổ lao tới, trực tiếp đụng vào một con lục giai thi lang gần nhất, đè nó xuống mặt đất một trảo vồ xuống, liền đập cho đầu con lục giai thi lang này nát nhừ. Đạo thân ảnh màu xám bạc này tự nhiên chính là Phi Thiên Ngân Thi Đế Khôn mà Lục Tiểu Thiên vừa mới thu phục. 2 tháng thời gian, Đế Khôn hấp thu toàn bộ âm sát hỏa tinh, không chỉ khôi phục thương thế, thực lực còn mạnh hơn trước kia một chút. Lúc này Lục Tiểu Thiên mới biết được bản thân có thể thu phục được Đế Khôn cũng là có chút may mắn, hoặc là nói nhờ có ấu tử hỏa nha, nếu không hắn cũng không phải là đối thủ của Đế Khôn, không ngăn nổi công kích của hỏa diễm băng lam. Chỉ bất quá đáng tiếc là ấu tử hỏa nha tự hồ hấp thu hết hỏa diễm băng lam lại không phải là chuyện tốt gì, lúc này Đế Khôn lại không thể nào phát ra loại hỏa diễm đáng sợ như vậy nữa, thật là có chút đáng tiếc. Chỉ bất quá cho dù không có loại hỏa diễm này, với thực lực của Đế Khôn, Lục Tiểu Thiên cũng không phải chỗ nào để mà chê. Đặc biệt là tốc độ của Đế Khôn, còn muốn nhanh đại đa số pháp khí phi hành, nếu như lúc đó địa phương chiến đấu với Đế Khôn không phải tương đối nhỏ hẹp như trong mộ huyệt, khiến cho tốc độ Đế Khôn bị hạn chế. Sợ rằng hắn muốn dùng đan nguyên hỏa giao tiễn bắn trúng Đế Khôn cũng không phải là chuyện dễ dàng, tóm lại trận chiến đó thật sự quá may mắn. Đương nhiên, Lục Tiểu Thiên trong trận chiến này cũng phải trả giá không nhỏ, nỗ lực cuối cùng vẫn có thu hoạch. Từ hôm nay và rất lâu về sau, Phi Thiên Ngân Thi Đế Khôn sẽ trở thành trợ thủ cường đại nhất của hắn. Chỉ là Đế Khôn có chút quá mức nổi bật, nếu không tuyệt đại đa số thời gian thậm chí đều không cần hắn phải xuất thủ nữa. Sau khi ra ngoài nếu không có tình huống đặc thù, Lục Tiểu Thiên cũng sẽ không chủ động lấy Đế Khôn ra. Dù sao cũng quá bắt mắt, rất dễ dàng dẫn tới một số người kiên kỵ. Bất quá lúc này vẫn còn ở trong Âm Phong Cốc thì cũng vẫn không sao. Đế Khôn gào thét một hồi, một trảo lại chụp về phía một con lục giai thi lang khác. Thi lang kêu thảm bay ngược ra sau. Quang mang màu xám bạc lóe qua, trong nháy mắt liền có phần lớn thi lang bị Đế Khôn giết chết, số còn lại liền tru lên rồi giãn tán. Làm tốt lắm. Lục Tiểu Thiên cười khen ngợi một câu. Trước đó hắn bị những đám yêu vật bên trong Âm Phong Cốc này mang tới phiền phức không thôi, không thể không nghe theo kiến nghị của nguyên thần bên trong Cấm Hồn Châu, đi lấy yêu đan của Thực Cốt Viên, mượn nhờ khí tức của nó, mới có thể tránh khỏi công kích của những yêu thú khác. Hiện tại không cần phải phiền phức như vậy, khí tức của Đế Khôn còn mạnh hơn Thực Cốt Viên nhiều, vừa rồi nếu không phải Đế Khôn đã đi trước dò đường, với khí tức phát tán ra trên thân Đế Khôn, phỏng chừng đám thi lang này cũng không dám tiếp cận. Đế Khôn nghe được sự tán thưởng của Lục Tiểu Thiên, đắc ý và thân thiết vẫy vẫy đuôi, sau đó hai cánh khẽ vỗ, vây xung quanh Lục Tiểu Thiên bay lên, một đôi mắt hổ sinh uy thỉnh thoảng quét nhìn bốn phía, bất cứ yêu vật nào dám tiến đến khiêu kích thì đều là địch nhân của nó. Nhìn thấy Đế Khôn trung thực bảo vệ an toàn của hắn, trong lòng Lục Tiểu Thiên khẽ động. Trong tay hắn có một gốc Thất Dạ Minh Cổ Hoa, đối với yêu vật loại âm sát có lực hấp dẫn cực lớn. Con Đế Khôn trước mặt đã đạt tới lục giai, khoảng cách tới lục giai đỉnh phong cũng không quá xa nữa, có lẽ có thể khiến thực lực của nó bạo tăng thêm một đoạn. Bất quá nghĩ kỹ lại, vẫn nên đợi một đoạn thời gian xem sao, có lẽ đợi tới sau khi nó đạt tới lục giai đỉnh phong lại sử dụng thì càng có hiệu quả hơn, có thế khiến Lục Giáp Khô Lâu coi trọng như vậy, đồ vật này khẳng định không đơn giản. Có Đế Khôn bên cạnh, những yêu vật khác e sợ khí tức trên thân Đế Khôn phát tán ra, cũng không dám tiếp cận quá gần, lộ trình rời khỏi Âm Phong Cốc so với đi vào thuận lợi hơn rất nhiều. 2 ngày sau, Lục Tiểu Thiên liền ra khỏi Âm Phong Cốc. Sau khi ra khỏi cốc, hắn thu lại Khôi Lỗi, Đế Khôn quanh năm ở trong mộ huyệt âm khí nồng đậm, đột nhiên rời khỏi loại địa phương này, có chút không quen. Lục Tiểu Thiên liền để nó tiến vào trong túi linh thú, ngược lại cái con linh thú ấu tử hỏa nha này lại kịch liệt chấn động. Tiểu gia hỏa này, quả thật là không an phận. Lục Tiểu Thiên bất đắc dĩ khẽ cười, thả ấu tử hỏa nha ra, mới kinh ngạc phát hiện hình thể ấu tử hỏa nha đã lớn hơn một chút. Lông vũ trên thân cũng nhiều thêm không ít. Lông vũ màu đen sáng bóng như gương, trông có vẻ vô cùng khí thế. Tiểu hỏa nha thoát ra khỏi túi linh thú liền nhao nhao kêu lên vài tiếng, sau đó phẫn hận há miệng cắn lấy túi linh thú của Lục Tiểu Thiên, hiển nhiên là trách cái túi này đã nhốt nó quá lâu. Cái tên tiểu gia hỏa này thật là không chịu yên tĩnh. Lục Tiểu Thiên kiến thức qua cái mỏ bén nhọn của tiểu hỏa nha, ngay cả một tên lục giai thể tu như hắn mà còn bị cắn rách cả da, cho dù là cách túi trữ vật, để nó mổ phải phỏng chừng cũng sẽ rất đau a. Lục Tiểu Thiên bất lực phất tay, đẩy tiểu hỏa nha. Lúc này hắn vừa ra khỏi Âm Phong cốc, lại cộng thêm hiện tại cục diện của tu tiên giới cũng không hề ổn định. Lục Tiểu Thiên hơi có chút do dự, tế ra Thuyền Thanh Phong. Tuy rằng Thuyền Thanh Phong phải tiêu hao phong hệ linh thạch có chút hiếm có, bất quá hắn hiện tại sắp phải đột phá tới trúc cơ tầng 7, cần phải tìm một nơi tương đối an toàn, trong mê vụ cấm địa cũng không tồi. Nhưng lúc này tu tiên giới đang có sóng ngầm, có lẽ không lâu sau sẽ có biến hóa lớn. Hắn nếu như bế môn không ra, cũng có ý nghĩa không thể nào tìm kiếm được những linh vật khác. Một khi lãng phí mất thời gian, vạn nhất đơn hệ ngưng kim quả không thể nào giúp hắn kết đan thành công, thì thời gian để hắn có thể chuẩn bị ngũ hệ ngưng kim quả sẽ càng ít. Dạng việc như vậy Lục Tiểu Thiên như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Mà nơi tương đối an toàn, đối với Lục Tiểu Thiên mà nói, tạm thời cũng chỉ có Vọng Nguyệt Thành hoặc là Linh Tiêu Cung. Quan hệ với Vọng Nguyệt Thành đã bị đứt gãy một đoạn thời gian, cũng không biết bên đó có tìm được tin tức của ngưng kim quả khác không. Trước tiên qua đó xem sao rồi tính, thân là thành trì tán tu lớn nhất của Vọng Nguyệt tu tiên giới, Lục Tiểu Thiên đối với nơi này cũng có không ít kỳ vọng. Tiểu Hỏa Nha nghỉ ngơi trên Thuyền Thanh Phong, hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Đối với tên gia hỏa hiếu động này, Lục Tiểu Thiên cũng không có biện pháp nào, liền mặc cho nó ở một bên tự do hoạt động. Bên tai tiếng gió rít gào, một đường không chút ngừng nghỉ bay tới phụ cận còn cách Vọng Nguyệt Thành mấy trăm dặm. Dưới mặt đất truyền đến âm thanh chiến đấu kịch liệt vang lên bên tai Lục Tiểu Thiên trên không trung, mơ hồ có một cổ mùi máu tươi gây gây mũi. Đối với loại chém giết thù địch này, Lục Tiểu Thiên cũng không muốn để ý tới, chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn xuống bên dưới, lại nhịn không được mà khẽ kinh ngạc. Chỉ thấy trong bảy tên tu sĩ ăn mặc khác nhau, một trung niên mập lùn đang ôm ngực mà đứng, lạnh lùng nhìn một đôi phu phụ bị vây ở giữa. Còn có một tên thanh niên nam tử chừng hơn 20 tuổi. Đôi phu phụ trung niên kia đang hai bên đỡ lấy một vị lão giả đầu hói toàn thân đầy máu. Nam tử thanh niên đó trông cũng đã bị thương không nhẹ, tu vi chỉ là luyện khí kỳ đại viên mãn, những người khác ở đây thì đều là tu sĩ trúc cơ kỳ. Đối với thù hận chém giết bình thường giữa các tu sĩ, Lục Tiểu Thiên cũng lười đi quản, cũng quản không nổi. Bất quá một nhà bị vây trước mắt này hắn vừa hay lại quen biết. Không ngờ lại chính là một nhà đã đưa thất tinh trận cho hắn kia. Có thể gặp được ở nơi này cũng thật là xảo hợp, nhìn bộ dạng lão giả đầu hói kia đã bị thương không nhẹ rồi. Trong lòng Lục Tiểu Thiên vừa động, trong Hỗn Nguyên Kinh có nhắc tới ngũ hành trận đan, bên trên có chú giải của ngũ hành trận pháp. Lục Tiểu Thiên xem qua mấy lần, bất quá hắn chưa từng tiếp xúc qua đạo trận pháp. Hơn nữa ngũ hành trận pháp càng tối nghĩa khó hiểu, xem qua mấy lần cũng không hiểu, tạm thời cũng chỉ có thể cất đi. Suy nghĩ xem lúc nào tìm một người am hiểu trận pháp mà hỏi một chút. Nhưng phần vì việc của hắn tương đối nhiều, đi khắp nơi tìm kiếm linh vật. Hay là vì hắn cũng không gặp qua trận pháp sư nào thích hợp. Nếu như có thể có người am hiểu trận pháp giúp hắn giảng giải đạo này, so với việc bản thân hắn tự mình nghiên cứu càng dễ dàng hơn nhiều. Trận pháp cũng giống như luyện đan, nhưng trận pháp thậm chí còn cần một vị sư phụ hơn luyện đan. Cho dù là luyện đan, nếu như hắn không phải có một cái kết giới có thể không ngừng thoi luyện ra các loại linh vật, hơn nữa thường thường một loại đan dược hắn đều liên tục luyện chế mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Với mức độ luyện đan trước đó của hắn, sớm đã tán giá bại sản rồi. Sợ rằng lúc này ngay cả luyện khí đại viên mãn cũng không thể đạt tới. Một đời này cũng chỉ có thể lăn lộn ở luyện khí kỳ mà thôi. Trong tu tiên giới nơi địa phương và hoàn cảnh sinh tồn nhiều tàn khốc như vậy, phỏng chừng muốn sống yên ổn cũng không dễ dàng. Không nói một nhà bên dưới là trận pháp thế gia, đối với việc nghiên cứu ngũ hành trận pháp của hắn sau này khẳng định sẽ có trợ giúp không nhỏ. Chỉ riêng việc thất tinh trận lấy được từ trong tay đối phương đã vô số lần cứu hắn khỏi nguy hiểm. Lục Tiểu Thiên cũng sẽ không ngồi yên không quản. Dù sao giúp bọn họ ngăn cản một kiếp trước mặt này cũng không phải là một việc phiền phức gì. Về phần số người trước mắt, vừa nghe liền biết là người của một số gia tộc tu tiên, thay hình đổi dạng một chút, khi ra ngoài tự nhiên là không có vấn đề gì phải lo về sau. Ha ha, lão già trọc, không nghĩ tới hậu thổ trận của ngươi lại bị lão tử dễ dàng phá giải như vậy. Nam tử mập lùn hai tay ôm ngực vẻ mặt phách lối nhìn một nhà bốn người trước mắt cười nói. Ta và người của Triệu gia bảo ngươi không oán không thù, vì sao lại cứ phải dồn ép như vậy? Lão giả đầu hói phun ra một miệng đầy máu, bên trong thậm chí còn có mảnh nhỏ của nội tạng bị tổn hại, có thể thấy lão giả đầu hói đã bị thương nặng như thế nào. Ta và ngươi không oán không thù, bất quá ngươi lại có huyết hải thâm thù với thê tử chưa xuất giá kia của ta, có ấn tượng với Trương gia ở Xích Tần lĩnh chứ? Nam tử mập lùn cười lạnh nói. Thì ra là trợ thủ của Trương gia Xích Tần lĩnh, khó trách, khó trách. Nếu đã như vậy, lúc trước người đắc tội là ta, những người khác vô can, ngươi thả bọn họ đi đi, ta thúc thủ chịu trói. Lão giả đầu hói thở dài nói. Cha, chúng ta làm sao có thể để lại một mình cha mà bỏ chạy? Chúng ta còn có thất tinh trận, cùng lắm thì liều mạng với đám gia hỏa này. Nam tử đang đỡ lấy lão giả đầu hói vẻ mặt đầy sự thù hận, trên trán nổi đầy gân xanh, ánh mắt giống như muốn giết người vậy. Thất tinh trận, sáu người sau lưng nam tử mập lùn nghe được ba chữ này, lập tức sắc mặt biến đổi, đồng thời cũng lui về sau vài bước, hiển nhiên là uy danh của thất tinh trận khiến trong lòng họ sợ hãi. Hù ma dọa quỷ mà thôi, chỉ dựa vào bộ thất tinh trận tàn khuyết trên tay các ngươi, căn bản không ngăn được đế nham thứ của lão tử. Miệng nam tử mập lùn đầy vẻ khinh thường nói, sau đó hét lên với mấy người bên cạnh, đứng đó thất thần làm gì, còn không mau cho lão tử, nếu không lên đợi lát nữa quay về lão tử sẽ thu thập các ngươi. PS đế nham thứ, vũ khí hình cây gai nhọn. Đại gia hỏa, sóng vai cùng lên, làm thịt mấy tên giả hỏa này. Bên cạnh có một tu sĩ đi theo nam tử mập lùn nhiều năm, tương đối phục tùng hơn một chút, là người lập tức hưởng ứng, cầm lấy pháp khí trường đao trong tay lao nhanh tới trước. Có người thứ nhất mở đầu, những người phía sau tự nhiên cũng không còn gì e ngại nữa. Ta liều mạng với các ngươi. Tên thiếu niên tuổi nhỏ khí thịnh rốt cuộc không kìm nén được nữa, muốn lao tới trước liều mạng với mấy tên tu sĩ này. Chinh nhi, lui xuống, nam tử áo xám đang đỡ lấy lão giả đầu hói quát lại, để cho thê tử y đỡ lấy phụ thân, đi đối mặt với sáu tên tu sĩ trúc cơ kỳ đang lao tới, còn có nam tử mập mạp tọa trấn ở phía sau. Bọn họ lần này sợ rằng là lành ít dữ nhiều rồi, nam tử áo xám ném ra mấy cái trận bàn. Ông một tiếng, pháp trận bị kích phát, bên trong từng đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện, chỉ là số lượng kiếm khí bên trong pháp trận cùng với trình độ sắc bén của nó vẫn còn chênh lệch một khoảng cách nhất định so với thất tinh trận chân chính. Nhưng đối phó với một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường cũng không chênh lệch lắm. Sáu tên tu sĩ bị pháp trận bao phủ sắc mặt kinh hãi, dốc hết toàn lực ngăn cản kiếm khí từ bốn phía chém tới. Sáu vị tu sĩ lao tới trước đều không ai có tu vi vượt qua trúc cơ trung kỳ, cho nên khi bị pháp trận bao phủ, cũng không hề dễ chịu. Bất quá khi nhìn thấy tên nam tử mập lùn kia lấy ra một thanh pháp khí màu nâu, miệng nhe răng cười, Lục Tiểu Thiên biết bản thân nếu như còn không xuất thủ sợ rằng nam tử áo xám sẽ không chống đỡ được lâu nữa. Thất tinh trận trước mặt rõ ràng chỉ là pháp trận bình thường phỏng theo thất tinh trận mà thôi. Tuy rằng uy lực cũng không tầm thường, có thể khiến nam tử áo xám ứng phó được mấy tên tu sĩ đồng giai, nhưng đối phó với nam tử mập lùn có đa nguyên pháp khí vẫn còn có chút không đủ. Chinh nhi, chạy, mau chạy, pháp trận giao cho ta chủ trì. Nhìn thấy nam tử mập lùn tế ra đế nham thứ, lão giả đầu hói sắc mặt đại biến, gấp tới nỗi lại phun ra một ngụm máu lớn. Chạy được sao? Mắt thấy nam tử áo xám thi triển ra không phải là thất tinh trận chân chính. Nam tử mập lùn thở phào một hơi, chỉ cần không phải là đệ nhất sát trận dưới kim đan kỳ, y liền không quan tâm. Đế nham thứ màu nâu giống như là châm độc được bắn ra, liên tục đâm lên quần sáng hình thành pháp trận, mỗi lần đế nham thứ công kích, ánh sáng hình thành pháp trận cũng đều rung lên kịch liệt. Cứ như vậy liên tục lặp lại, sau khi bị đế nham thứ đâm mạnh vào tới lần thứ 8, quần sáng tạo thành pháp trận liền ầm ầm sụp đổ, mấy khối trận bàn không chịu nổi trọng kích mà bốc lên từng luồng khói đen. Lúc này sáu tên tu sĩ bị kiếm khí bên trong trận pháp khiến cho rối loạn tay chân, cả người lập tức nhẹ nhõm. Không còn những kiếm khí quấy nhiễu đó nữa, đôi phu phụ trước mắt thân là trận pháp sư, cũng bất quá chỉ La Sơn Dương đợi làm thịt thôi. Về phần tên thanh niên luyện khí kỳ đại viên mãn, từ đầu tới cuối cũng đều không ai thèm nhìn tới. Dù sao một tu sĩ luyện khí kỳ trong mắt bọn họ chẳng khác gì là con kiến. Chỉ là những người này lại đột nhiên cảm giác được một cổ kiếm khí kinh người từ trên trời giáng xuống. Cổ kiếm khí này nóng rực đến mức khiến bọn họ hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Nam tử mập lùn thực lực cao nhất, phản ứng còn nhanh hơn người khác một chút. Đế Nham Thứ vội vàng bỏ qua mục tiêu là nam tử áo xám để quay về đón đỡ trước người y, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng vô cùng lớn từ trên Đế Nham Thứ điên cuồng vọt tới, để cả người y cực kỳ khó chịu. Còn chưa đợi y kịp có thêm phản ứng, nơi cổ liền cảm thấy mát lạnh. Một thanh phi kiếm màu đen đã đặt ngay trên cổ y, kiếm ý lạnh lẽo trên đó khiến y cảm giác nếu như bản thân dám vọng động, lập tức sẽ bị thanh kiếm này cắt đứt cổ họng. Là vị đạo hữu nào, ở sau? Sau lưng đánh lén tính là anh hùng hảo hán gì? Nam tử mập lùn lần đầu tiên cảm giác được tử vong lại cách bản thân gần như vậy, dọa cho y ngay cả nói chuyện cũng có chút run rẩy. Cần ta dạy ngươi bảo bọn chúng dừng tay như thế nào sao? Sau lưng tên nam tử mập lùn có một giọng nói khàn khàn vang lên. Dừng tay, đều dừng tay cho lão tử. Nam tử mập lùn nhất thời kịp phản ứng, thì ra là trợ thủ của một nhà này. Tuy rằng đối phương đánh lén ở sau lưng, nhưng nếu có thể trong nháy má đặt kiếm lên cổ y, còn có thể ngăn cản được Đế Nham Thích, hiển nhiên cũng là đa nguyên pháp khí. Hơn nữa thực lực còn cao hơn y, hiện tại tính mạng bản thân đã nằm trong tay người ta, nam tử mập lùn lập tức hoảng hồn, vội vàng quát những đám thủ hạ mình dừng lại. Những người này quay người lại, lập tức giật nảy mình. Lúc này mới phát hiện thiếu gia chủ thực lực cường đại không ngờ lại bị người ta bắt giữ. Thiếu gia là người được gia chủ thân truyền, tuy rằng người kia là đánh lén, nhưng cũng không phải tùy tiện một ai có thể địch được. Trước đó vẫn còn đang truy sát đối phương, hiện tại lại rơi ngược vào tay người khác, sự thay đổi không khỏi quá lớn đi. Lão giả đầu hói một nhà lúc này cũng có phản ứng, nhìn thấy một nam tử áo đen xa lạ không quen biết, khí tức âm trầm, không khỏi vắt hỏi óc cũng nhớ không được bản thân đã từng quen biết một người như vậy. Vô thân vô thích, đối phương vì sao lại tương trợ vào lúc này, lão giả đầu hối ráng chống đỡ lấy thân thể đang bị thương, vừa định mở miệng nói chuyện. Nhưng tên áo đen kia đã trực tiếp vỗ một chưởng là hậu tâm của nam tử mập lùn. Nam tử mập lùn lập tức vô cùng đau đớn, trước mắt một mảnh đen tối sầm lại. Giết, sáu người kia nhìn thấy Lục Tiểu Thiên xuất thủ với nam tử mập lùn, đánh cho thiếu gia chủ thổ huyết, cũng không biết là sống hay chết. Sáu người lập tức đỏ mắt, tế ra pháp khí điên cuồng giết về phía Lục Tiểu Thiên. Sáu người này cũng chỉ có hai người là trúc cơ trung kỳ, những người khác vẫn còn là trúc cơ sơ kỳ. Thực lực như vậy tự nhiên uy hiếp không được Lục Tiểu Thiên. Sĩ Viêm Ly Hỏa kiếm chỉ quay một vòng trên không trung, sau một hồi âm thanh đinh đinh đang đang vang lên, pháp khí bị Sĩ Viêm Ly Hỏa kiếm chém trúng liền giống như là say rượu vậy, lão đảo ngã nghiêng trên không trung. Thân là chủ nhân của pháp khí, bởi vì pháp khí bị hao tổn, sắc mặt của mấy người họ cũng trở nên trắng bệch. Mà thanh pháp khí màu đen kia càng như là ngựa hoang bị đứt dây cương, thừa dịp bọn họ còn chưa kịp phản ứng, lần lượt lướt qua đùi họ một cái. Một kiếm này sâu tới tận xương, cả sáu người lập tức chảy máu tươi ròng ròng. Ngươi có biết chúng ta? Thừa dịp hiện tại ta không muốn giết người, mau cút đi. Lục Tiểu Thiên trầm giọng cắt đứt lời nói của đối phương, sát khí trên người đột nhiên bốc lên, sau đó lại thu liễm vào. Đám người này nghe được bản thân còn có thể nhặt lại được một mạng, lập tức mừng rỡ, cũng không quản được đang chật vật như thế nào, trực tiếp nhấc lấy cái chân bị thương. Từ mặt đất đỡ lấy nam tử mập lùn sau đó nhanh chóng ngự kiếm bay đi. Chỉ sợ lưu lại thêm một khắc, vừa rồi sát khí lóe qua trên người Lục Tiểu Thiên dọa cho bọn họ nhảy dựng, khiến bọn họ cảm giác được, ở trước mặt đối phương, bọn họ chẳng khác gì một con dê béo đang đợi bị làm thịt. Đa tạ ân cứu mạng của vị đạo hữu này, cả nhà tại hạ không thể báo đáp. Phụ thân người thương thế rất nặng, nơi này cũng không phải là nơi để nói chuyện, trước đi Vọng Nguyệt Thành rồi nói. Ta ở Vọng Nguyệt Thành đợi các ngươi. Nếu đi sớm, phụ thân vẫn còn có khả năng cứu được. Lục Tiểu Thiên cắt đứt lời của nam tử áo xám, lần nữa quay về thuyền Thanh Phong, trực tiếp rời đi. Vừa rồi hắn cố ý từ trong thuyền Thanh Phong bay ra, thi triển ngự phong thuật huyền phù trên không trung, khiến người khác nhìn thấy cũng cảm thấy đây là một người bình thường. Lại cộng thêm mặt nạ thiên huyễn thay đổi khí tức, đám người kia cho dù có quay trở lại, cũng tra không được ra hắn là ai. Nơi này cách Vọng Nguyệt Thành chỉ có mấy trăm dặm, đối với tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói cũng không tốn thời gian bao lâu. Lục Tiểu Thiên sở dĩ không cùng mấy người bọn họ vào thành, tự nhiên cũng là không muốn gây ra phiền toái cho mình. Dù gì phía sau đối phương có hai thế gia tu tiên, có thể còn có tu sĩ kim đan kỳ. Vì mấy người này mà liều lĩnh giết chết bảy người kia, cũng không phải là bản tính của hắn, Lục Tiểu Thiên có thể cứu bọn họ thoát khỏi một kiếp, đã là ân huệ lớn lao rồi. Nam tử áo xám khẽ giật mình, bên tai lại vang đến một câu truyền âm của đối phương, lập tức vui mừng. Nghĩ tới thương thế của phụ thân cũng không thể nào trì hoãn quá lâu, lập tức cùng thê tử ngự kiếm phi hành dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía Vọng Nguyệt Thành. Không qua bao lâu, Lục Tiểu Thiên đã tới bên ngoài Vọng Nguyệt Thành, nghĩ tới trong Vọng Nguyệt Thành nghiêm cấm ngự kiếm phi hành, dùng ngự phong thuật phi hành tự nhiên cũng không được phép. Với tu vi pháp thuật của hắn lúc này, dùng ngự phong thuật trượt đi một đoạn ngắn cũng còn có thể làm được, nhưng dùng ngự phong thuật trượt đi từng đoạn không khỏi quá mức quỷ dị. Lục Tiểu Thiên không khỏi cười khổ một tiếng, nếu giống như trước đó ngồi trên lưng khôi lỗi đi vào, thì không khỏi quá mức khoe khoang rồi. Hai chân mất đi năng lực hành động thật đúng là phiền phức, xem ra phải nhanh chóng tìm một tiệm rèn, chế tạo một chiếc xe lăn mới được, nếu không xác thật là rất bất tiện. Lục Tiểu Thiên hai mắt nhìn khắp một vòng phụ cận xung quanh, nhìn thấy một thế tục võ già đang cưỡi xe ngựa, lập tức hai mắt sáng lên, trực tiếp phi thân hạ xuống bên trên xe ngựa. Phụ trách đánh xe ngựa là một võ giả cực kỳ lợi hại, bất quá niên kỷ cũng không lớn, là một thiếu nữ dáng người thanh tú. Đối phương phát hiện bên cạnh đột nhiên có thêm một người, lập tức bị dọa cho nhảy dựng. Chỉ bất quá nơi này đã tới Vọng Nguyệt Thành, khoảng cách tới cửa thành cũng bất quá có hai dặm, cũng không có ai dám ở nơi này làm loạn. Chỉ là đối phương tới có chút kỳ quặc, với nội công của nàng không ngờ cũng không có chút phát giác nào, vì thế thần sắc liền cung kính nói. Tại hạ Phan Xảo Nhi, vị công tử này xưng hô như thế nào? Chân của ta có chút không tốt, mượn dùng xe ngựa của ngươi tiến vào trong thành là được, không cần hỏi nhiều. Lục Tiểu Thiên lật tay trái lên, hai khối hạ phẩm linh thạch nhẹ nhàng bay lên rơi vào trong tay thiêu nữ võ giả Phan Xảo Nhi. Thì ra là tiên trưởng, được, được. Thế ta liền đưa tiên trưởng tiến vào trong thành. Phan Xảo Nhi đầu tiên là sững sờ, sau đó lại vui mừng, không nghĩ tới bản thân không ngờ lại gặp được vận khí tốt như vậy. Dựa vào thực lực của nàng, sống chết khổ cực một đoạn thời gian mới có thể kiếm được một khối linh thạch. Trước mặt chỉ là tiện giường đưa đi, mà đã kiếm được hai khối rồi. Lén lút liếc mắt nhìn vị tiên trưởng này một lần, lúc này Lục Tiểu Thiên đã bỏ qua ngụy trang của Mặt Na Thiên Huyễn, trong niên kỷ vẫn còn rất trẻ. Nhưng đầu tóc đã có một chút trắng như tuyệt. Chỉ là vẻ khí khái hào hùng giữa hai hàng lông mày, còn có hai mắt sâu thẳm khiến cho một mảng tóc trắng này không chỉ không khó coi, ngược lại còn khiến người nhìn có thể một loại hương vị độc đáo. Sắc mặt Phan Xảo Nhi không khỏi có chút đỏ lên, nhịn không được lại nhìn thấy một cái. Bất quá trong lòng nàng cũng rõ ràng, người tu tiên không thể phán đoán niên kỷ đơn thuần từ vẻ bề ngoài. Có lẽ tên nam tử trông rất trẻ tuổi trước mắt này đã là lão già 70-80 tuổi cũng không chừng. Cũng không biết tính khí đối phương như thế nào, Phan Xảo Nhi không dám nhìn nhiều, vì để biểu hiện sự tôn kính với tu tiên giả, nàng trực tiếp nhảy xuống xe ngựa, cầm lấy dây cương cất bước đi về phía cửa thành. Lúc này phụ trách thị vệ phụ trách thủ vệ Vọng Nguyệt Thành còn sâm nghiêm hơn trước nhiều. Cách cửa thành rộng mở còn một đoạn, Lục Tiểu Thiên mơ hồ cảm nhận được có mấy chục đạo khí tức pháp lực ba động mạnh yếu bất nhất, mạnh thì đã đạt tới trúc cơ tầng 9. Đứng lại, ngươi làm cái gì đó, một vị thị vệ tay cầm trường thương thân mặc linh giáp ở cổng thành ngăn lại phía trước xe ngựa. Vị tiên trưởng này, đường huynh của ta cũng là tu sĩ của Vọng Nguyệt Thành, là trung cấp luyện đan sĩ của Diệu Đan Phường. Đây là lệnh bài của ta, trên xe ngựa đều là linh mục mới sơ chế thành, ngoài ra còn có một vị tiên trưởng vừa rồi gặp phải trên đường đi, cùng với tiểu nữ tử tiến vào thành. Phan Xảo Nhi vội vàng tiến lên nói, lấy ra lệnh bài của bản thân. Tiên trưởng gì mà sẽ ngồi xe ngựa của phàm nhân vào thành? Ta thấy là gian tế thì đúng hơn. Hiện tại người nhiều, không hơi đâu nói với các ngươi, qua một bên đợi cho ta. Thị vệ thanh niên ánh mắt tham lam nhìn khắp người Phan Xảo Nhi, bất quá rất nhanh lại che giấu đi. Vẻ mặt nghiêm túc đuổi Phan Xảo Nhi qua một bên. Một tên trung cấp luyện đan sĩ mà thôi, y hiện tại đã là luyện khí kỳ đại viên mãn, cũng không phải quá mức để tâm, ngược lại thì nữ tử trước mặt này, lại có vẻ xinh xắn động lòng người. Nữ tu trong Vọng Nguyệt Thành thì y không dám đụng đến, bất quá chỉ là một tên võ giả thế tục, chỉ cần thi triển chút thủ đoạn, còn không sợ nàng ngoan ngoãn nghe theo sao, điều này. Vị tiên trưởng này còn biết pháp thuật, lại nói đường huynh của ta cũng đang đợi dùng đám linh mục này, không thể nào trì hoãn quá lâu. Phan Xảo Nhi vừa nghe liền trở nên gấp gáp. Ta quản ngươi là ai, một xe đồ vật này của ngươi, muốn trả ra cũng phải tốn hết một canh giờ, nói bảo ngươi đợi thì ngươi hãy đợi. Đừng có mà không biết điều. Thanh niên thị vệ lạnh lùng nói, khí thế trên người cũng bạo phát ra. Đã xảy ra chuyện gì, Bên trong cửa thành có một giọng nói uy nghiêm vang lên, bất quá lại không thấy có ai đi ra. Bẩm Chu tiền bối, một tên võ giả thế tục mà thôi, vãn bối hoài nghi nàng có chút đáng nghi, cho nên mới để nàng đứng qua một bên chờ đợi. Đợi sau khi người ở nơi này thông qua kiểm tra, mới tới lượt nàng. Không nghĩ tới người thế tục này lại nói nhiều như vậy, tiền bối quý nhân bận rộn không cần để ý tới, vãn bối có thể xử lý được. Thanh niên thị vệ nghe được giọng nói này, vẻ mặt vội vàng kính cẩn nói. Xử lý nhanh chóng, gần đây người và vật tư tiến vào thành có chút nhiều, không nên để phía trước bị kẹt lại. Dạ. Tên thanh niên thị vệ ngang ngược ở trước mặt Phan Xảo Nhi, lúc này giống như chó con nghe lời chủ liên tục gật gật đầu. Cút sang một bên, còn lôi thôi nói nhiều, trực tiếp coi ngươi là gian tế bắt lấy. Sau khi ứng phó xong tiền bối trúc cơ kỳ ở bên trong, thanh niên thị vệ sắc mặt thay đổi, trầm giọng quát lên với Phan Xảo Nhi. Phan Xảo Nhi nước mắt lưng tròng, gấp đến độ không biết phải làm sao. Những thị vệ khác thì bộ dạng không thèm quan tâm tới, nhất thời nàng cũng không biết nên làm sao mới tốt. Thanh niên thị vệ vẫn vẻ mặt đắc ý, đám người phụ trách sự vụ ở cửa thành như bọn họ. Người nào mà chẳng có chút chuyện không thấy được ánh sáng, chỉ cần không quá mức lộ liễu, những người khác rất mà ăn ý mà lựa chọn mắt nhắm mắt mở. Một tội danh không rõ rành là có thể đuổi người khác qua một bên, hiện tại thị vệ của Vọng Nguyệt Thành chính là làm việc như vậy sao? Ngữ khí của Lục Tiểu Thiên rất bình tĩnh, tên tu sĩ luyện khí kỳ trước mắt này còn không đáng để hắn phải phát hỏa. Tên khốn từ đâu tới, lại dám đối. Thanh niên thị vệ vừa nghe được, lập tức tức giận chửi to thành tiếng. Chỉ là lời chưa nói xong, trên mặt đã in dấu một bàn tay vô cùng rõ ràng. Thanh niên thị vệ cả người lập tức bị một tát này đánh cho mê muội, thị vệ ở cửa thành bên cạnh càng chưa kịp phản ứng lại đây là chuyện gì, cũng không nhìn thấy rõ ràng đối phương xuất thủ như thế nào. Chỉ là nhìn thấy có người động thủ với thị vệ của Vọng Nguyệt Thành, điều này sao có thể, không ít người theo bản năng trực tiếp rút ra binh khí. Bất quá cũng có mấy tên thần trí linh mẫn, vẫn còn chưa hề sao động. Có không ít người đang bị chặn ngoài cổng thành, lúc này đã gây ra động tĩnh không nhỏ, không ngờ lại có người dám đánh thị vệ ở cửa thành, lá gan này thật đúng là đủ lớn a, tên vương bát đảng nào dám đánh lén thị vệ cửa thành, mau cút ra đây, thanh niên thị vệ má trái sưng to, bên trên một dấu bàn to đỏ loè. Lúc này y bị lửa giận làm cho choáng váng đầu óc, lần nữa mắng to thành tiếng. Bất quá trên mặt lại bị tát một bạt tay, lần này còn hung ác hơn so với trước, một tát trực tiếp đánh bay tên thanh niên thị vệ này, nặng nề đập lên trên vách tường thành, ngay cả giãy dụa cũng không thể, trực tiếp ngất đi. Mấy đạo thân ảnh từ trong cửa thành lao ra, chỉ thấy dẫn đầu là một đạo nhân mặc thanh y tay cầm phất trần, vẻ mặt nghiêm túc quét mắt nhìn xung quanh. Rất nhanh y đã phát hiện thanh niên tóc bạc ngồi bên trên xe ngựa. Vị đạo hữu này, hỏa khí thật là lớn a, một tên thủ vệ cửa thành mà thôi, cũng dám sỉ nhục tiền bối, vô duyên vô cớ đuổi người vào thành qua một bên. Loại người này sao lại có thể làm thị vệ trong thành? Hay là thị vệ trong Vọng Nguyệt Thành đều là hạng người như vậy? Lục Tiểu Thiên lạnh nhạt nói. Vừa rồi tên thị vệ kia cũng không hề phát giác ra tu vi của đạo hữu, xác thực là đã mạo phạm. Bất quá đạo hữu cũng có trừng trị y, coi như cho y một giáo huấn. Bất quá hiện tại cục diện không phải bình thường, người vào thành đều phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt, đạo hữu còn thỉnh báo ra thân phận. Đạo nhân thanh y gật đầu, cũng không hề dây dưa nhiều với Lục Tiểu Thiên trên vấn đề này, trực tiếp nói. Lục Tiểu Thiên trực tiếp vươn tay ra, một tấm lệnh bài bay tới. Thì ra là đệ tử đắc ý của Linh Tiêu Cung, thất kính, thất kính. Vừa rồi tên thị vệ kia, bần đạo sẽ nghiêm túc xử lý, còn thỉnh đạo hữu yên tâm. Đạo trưởng áo xanh vừa nhìn thấy lệnh bài của Lục Tiểu Thiên, thần sắc còn tôn trọng hơi so với trước đó vài phần. Được rồi, hai chân của ta có thương thế, vừa rồi thuận tiện đi nhờ xe ngựa của nữ tử này. Nếu như không có việc gì, nàng có thể đưa ta vào thành chứ? Lục Tiểu Thiên chỉ về phía Phan Xảo Nhi ở bên cạnh đang ngây người. Đây là tự nhiên. Đạo nhân áo xanh phất ống tay áo, thị vệ bên cạnh lập tức nhường ra một lối đi. Còn không đi, Lục Tiểu Thiên nói với Phan Xảo Nhi đứng bên cạnh đang vẫn còn ngây người. Dạ dạ, lập tức đi. Phan Xảo Nhi cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, vội vàng lên trước cầm lấy dây cương. Chỉ là trong đầu nàng vẫn còn có chút mơ hồ, không nghĩ tới tùy tiện đi nhờ xe ngựa của mình không chỉ là tiên trưởng, mà nhìn khí thế này, sợ rằng còn là một đại nhân vật. Lần này thật sự là vận khí quá tốt, nếu không phải có vị tiên trưởng này, sợ rằng đã phiền phức lớn rồi. Tiến vào Vọng Nguyệt Thành, Lục Tiểu Thiên để Phan Xảo Nhi kéo hắn dừng lại ở Vương Thị Binh Khí Phường. Vương Đức Phong sớm đã đi kinh doanh đan dược phường, hiện tại người phụ trách binh khí phường là một nam tử trung niên mặt lớn mày rậm. Tại hạ là người quản sự của binh khí phường này, tên là Vương Đông Sa, không biết vị đạo hữu này cần pháp khí gì. Vương Đông Sa để nữ hầu luyện khí kỳ bên cạnh phụ trách tiếp khách lui xuống, bản thân nhiệt tình tiến lên nghênh đón. Đi đứng không tiện, cần phải là một cái xe lăn. Binh khí phường các ngươi có tiếp nhận loại mua bán này? Lục Tiểu Thiên nói. Đặt làm xe lăn, Vương Đông Sa hơi khẽ giật mình. Vừa rồi tên thanh niên tóc trắng này khi tiến vào giống như là trượt đi vậy, y còn chưa kịp chú ý quá nhiều. Theo yêu cầu của đạo hữu thì cũng rất là ít thấy, xe lăn với kỹ năng thợ của Tệ Phường, tự nhiên là không có vấn đề. Chỉ là không biết đạo hữu cần xe lăn dạng như thế nào, dùng loại linh mục nào tạo thành. Đúng không? 500 năm hàng thiết mộc, có thể làm ra được không? Nhìn thấy trong ánh mắt của Vương Đông Sa có một tia thần sắc thất vọng, trong lòng Lục Tiểu Thiên khẽ mỉm cười nói. Hàng thiết mộc 500 năm, Vương Đông Sa giật mình, hàng thiết mộc cũng không phải hiếm có, nhưng có thể đạt tới 500 năm thì lại không thấy nhiều. 500 năm đã là chân phẩm hiếm có, đủ để luyện thành một hệ pháp khí rồi. Tên thanh niên trước mặt lại dùng để tạo thành một cái xe lăn, lãng phí nhiều như vậy, thật là bất khả tư nghị. Đạo hữu đối với xe lăn này có yêu cầu nào khác không? Dưới tình huống bình thường, tự nhiên sẽ không cần dùng tài liệu trân quý như thế để tạo thành xe lăn. Bất quá cũng có một số tu sĩ, yêu thích gia tăng bố trí thêm một số ám khí lợi hại bên trên loại khí cụ này. Có thể ngồi, có thể khiến cho một tên tàn phế như ta đi lại thuận tiện là được, những cái khác cũng không có yêu cầu gì, bất quá cần phải nhanh chóng hoàn thành, phải mất bao lâu? Lục Tiểu Thiên hỏi. Hàng thiết một 500 năm, chất liệu vô cùng cứng rắn, cực khó tạo thành, nếu như đạo hữu cần gấp, tự nhiên cũng có thể, chỉ là hiện tại tu tiên giới sắp có đại chiến, các binh khí phường cũng đều làm ngày làm đêm. Đạo hữu nếu cần gấp, tự nhiên phí tổn cũng sẽ không rẻ. Nói tới nói lui vẫn là chuyện linh thạch, bất quá Lục Tiểu Thiên cũng biết một khi chiến sự bắt đầu, binh khí phường xác thực là bận rộn tới tối tăm mặt mũi. Lục Tiểu Thiên cũng không hề nói nhiều, sau khi cùng Vương Đông Sa xác định được giá cả liền trực tiếp lập khế ước, lưu lại hàng thiết mộc rồi trực tiếp rời đi. Ngươi là, mở cánh cửa viện tử ra, nam tử áo xám nghi hoặc nhìn thanh niên tóc bạc trước mắt. Mang ta đi gặp phụ thân ngươi. Lục Tiểu Thiên sau khi đặt binh khí phường làm xe lăn cho mình xong, liền ở trong phường thị dạo một vòng. Nơi này người đông nghìn nghịch, các loại linh vật đếm mãi không hết. Bất quá tuyệt đại đa số cũng đều dành cho luyện khí kỳ sử dụng, về phần tu sĩ trúc cơ kỳ, có lẽ vẫn là giống như lần trước xuất hiện ở trong đấu giá hội cũng nói không chừng. Trì hoãn một chút thời gian, không nhìn thấy thứ mình muốn, Lục Tiểu Thiên liền đi tới nơi ở của một nhà lão giả đấu hói ở Vọng Nguyệt Thành. Nam tử áo xám nghe giọng nói, lập tức nhận ra Lục Tiểu Thiên. Thì ra tên thanh niên tóc bạc này chính là người cứu bọn họ thoát chết từ trong tay nam tử mập lùn trước đó. Chỉ là phụ thân đang trọng thương hấp hối, cũng không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu. Nam tử áo xám cảm tạ một tiếng, liền đưa Lục Tiểu Thiên tới phòng của lão giả đầu hói. Lúc này lão giả đầu hói nằm im lặng trên giường, khí tức yếu ớt, một cái thau bên cạnh bên trong chứa máu tươi với mùi tanh nồng, hiển nhiên là do mới nôn ra trước đây không lâu. Tha thứ cho lão hữu trên người bị trọng thương, không thể đứng dậy hành lễ với ân công. Lão giả đầu hói muốn giãy dụa đứng lên, nhưng không thể, âm thanh vô cùng hư nhược nói. Ngươi là kẻ năm xưa cho chúng ta dưỡng hồn đan. La phu nhân đứng bên cạnh đánh giá Lục Tiểu Thiên một hồi, đột nhiên kêu lên kinh hô. Ngươi chính là ân nhân cứu mạng ta hồi trước, nam tử áo xám vẻ mặt chấn kinh, sau đó liền quỳ xuống nói, còn xin ân công nhất định cứu mạng gia phụ. Chỉ cần có thể cứu gia phụ, tại hạ nguyện làm trâu làm ngựa cho ân công. Không cần như thế, lúc trước là dùng đan dược trao đổi thất tinh trận của các ngươi, cũng không nói là ai cứu ai. Lục Tiểu Thiên lắc đầu, sau đó lại nói, muốn cứu phụ thân ngươi cũng không phải không thể, bất quá ta có một cái điều kiện. Thì ra là đạo hữu đã nhiều năm không gặp, không nghĩ tới trước khi chết còn có thể nhìn thấy ngươi. Thương thế của lão hữu bản thân tự biết, linh đan diệu dược bình thường đã không còn tác dụng. Lần này lại làm phiền đạo hữu cứu cả nhà lão hữu, đã thiếu một nhân tình tô lớn rồi. Với bản lĩnh của đạo hữu, khi chiến đấu với người khác, khuyển tử cũng không thể giúp đỡ được gì. Đạo hữu có chuyện gì cứ việc nói, lão hữu thừa dịp vẫn còn một hơi thở, xem có thể cho đạo hữu một số lời đề nghị không. Có cứu được ngươi hay không thì chưa biết được, phục dụng viên đan dược này đi rồi nói. Lục Tiểu Thiên ánh mắt sáng lên. Tên lão giả đầu hói này cũng là một người không tầm thường, thương thế của đối phương người bình thường thật sự không có biện pháp, cũng may hắn có thanh xương long quỳ đan, bản thân cũng chưa dùng qua, ngược lại còn tiện nghi cho lão giả đầu hói này. Bởi vì hỏa diễm băng lam dưới chân không thuộc về thương thế nhục thân, dùng loại đan dược này cũng chưa chắc có hiệu quả. Hơn nữa loại đan dược này đối với tu sĩ trúc cơ kỳ chỉ có tác dụng một lần, có phục dụng thêm nữa cũng không có tác dụng. Đối với loại cơ hội bảo mệnh vô cùng quý giá này, Lục Tiểu Thiên cũng không muốn như vậy lãng phí đi. Dù sao hiện tại hai chân hắn tuy rằng mất đi tri giác, nhưng còn chưa tới mức độ nguy hiểm tới tính mạng. Tha thứ cho lão hữu kiến thức nông cạn, không biết đan dược này có lai lịch gì, khi nam tử áo xám thiên ân vạn tạ nhận lấy bình đan dược. Khi mở nắp bình ra, chỉ ngửi mùi vị bên trong, đã khiến lão giả đầu hói cảm giác tinh thần tốt lên vài phần, lập tức động dung nói. Ăn vào đi, đợi khôi phục chút nguyên khí rồi nói. Lục Tiểu Thiên nói. Phụ thân, ân công nói được là được, đợi trạng thái của người tốt lên một chút, sớm ngày khôi phục mới có thể báo đáp đại ân của ân công. Nam tử áo xám ở bên cạnh thúc giục nói. Lúc trước Tô Thanh trọng thương còn nặng hơn lão giả áo xám này, sau khi phục thanh xương long quỳ đan, thương thế lập tức dừng chuyển biến xấu. Khí tức của lão giả đầu hói lúc này cũng rõ ràng đang trở nên tốt hơn. Không biết ân công muốn hỏi chuyện gì, lúc này lão giả áo xám đã thay đổi xưng hô. Bởi vì cần cho việc luyện công, ta cần phải học tập trận pháp chi đạo, nhất là ngũ hành trận pháp, bản thân ta đã nghiên cứu được một lúc, nhưng chỉ là giống như người mù xem voi vậy, thu hoạch có hạn, các ngươi là người tinh thông đạo này, chắc hẳn có thể giúp ta giải đáp nghi hoặc. Học tập trận pháp. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lão giả đầu hói hơi giật mình nói. Nếu như dễ dàng ta cũng sẽ không cần tới tìm các ngươi, được hay là không, Lục Tiểu Thiên nhướng mày nói. Ân công hiểu lầm rồi, ân công đã cứu tính mạng cả một nhà chúng tôi, chút ấy yêu cầu có đáng là gì? Chỉ là trận pháp nhất đạo, cần khổ tâm chìm đắm vào nó, ngươi có tư chất phải qua mấy chục năm mới có thể có chút tiểu thành. Người không có sở trường về đạo này, cho dù hao phí cả đời, cũng bất quá chỉ hiểu được một chút gia lông mà thôi. Lão hữu thấy ân công tu vi cao như vậy, có hy vọng lớn để bước chân vào kim đan đại đạo, cũng không nên vì loại tiểu đạo này mà vô duyên vô cớ làm trì hoãn tu luyện của bản thân mới phải. Lão giả đầu hói thấy Lục Tiểu Thiên bộ dạng có chút không vui liền vội vàng lên tiếng giải thích. Bản thân ta tự nắm chắc về sự việc tu luyện của bản thân. Ngươi chỉ cần nói có thể dạy ta trận pháp nhất đạo hay không, Lục Tiểu Thiên lắc đầu nói. Hắn có xích trúc đan và đan dược bình thường dùng để tu luyện. Tốc độ tu luyện vượt xa tu sĩ bình thường. Mỗi ngày rút ra một khoảng thời gian nhất định học tập trận pháp, đối với hắn mà nói tự nhiên cũng không ảnh hưởng gì đến việc tu luyện. Hơn nữa một khi đơn hệ ngưng kim quả không thể nào giúp hắn thành công kết đan. Hắn cũng nhất định phải thử một chút ngũ hành trận đan bên trong hỗn nguyên kinh. Dược lực của năm loại ngưng kim quả tan ra trong thể nội, nếu như không có phương thức dẫn đạo thích hợp, kết quả duy nhất chỉ là bạo thể mà chết. Cho dù hắn có kết giới trong cơ thể, có thể dẫn đạo của dược lực vô cùng cuồng bạo này, nhưng đối với việc kết đan lại không hề có tác dụng trực tiếp, chỉ là một con đường dùng để bảo mệnh mà thôi. Nếu như hiện tại không tốn chút thời gian đi nghiên cứu trận pháp, đợi tới sau khi phát hiện đơn hệ ngưng kim quả không thể nào kết đan, lúc đó mới bắt đầu học, lại còn phải trì hoãn bao nhiêu thời gian, cho dù là hắn may mắn dùng đơn hệ ngưng kim quả kết đan thành công, nghiên cứu một chút trận pháp chi đạo đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện xấu gì. Trong di chỉ của một số tu sĩ thời thượng cổ, vì để bảo vệ đồ vật của mình không tùy tiện bị mấy tên tiểu đạo chích phá hoại, đa phần đều bố trí trận pháp. Đối với một người không biết gì về trận pháp, rất dễ dàng trúng phải cạm bẫy của người khác, thân tử đạo tiêu. Nếu như ân công tâm ý đã quyết, lão hữu tự nhiên biết gì nói nấy. Bất quá lão giả tinh thông nhất không phải là ngũ hành trận pháp. Lão hữu trước đây có một vị sư muội đồng môn, càng hiểu rõ ngũ hành chi đạo hơn lão hữu. Chỉ là mười mấy năm trước, đã không còn chút tung tích nào. Nếu không để sư muội diễn giải cho ân công hiệu quả còn tốt hơn. Lão giả đầu hói thở dài nói. Trận pháp chi đạo luôn có một số chỗ tương đồng, bất kể như thế nào, ngươi biết chắc chắn còn nhiều hơn một kẻ ngoại đạo như ta. Lục Tiểu Thiên nghe vậy liền cười nói. Chỉ cần ân công không che khả năng của lão hữu tự nhiên sẽ dốc hết sức trợ giúp, không biết sẽ bắt đầu từ khi nào, lão giả đầu hỏi hỏi. Tạm thời không cần gấp, đợi ngươi khôi phục lại một đoạn thời gian rồi nói. Ta cũng còn có một số việc phải xử lý. Lục Tiểu Thiên nói. Tu vi của hắn đã tới bình cảnh trúc cơ tầng 6, khoảng cách tới tầng 7 chỉ còn kém một bước. Nếu như không phải ở trong mộ huyệt quá lâu, có lẽ đã đột phá rồi. Việc cấp bách trước mắt vẫn nên trước tiên đề cao tu vi rồi nói. Đột phá qua cửa ải này, thực lực của hắn sẽ tăng tiến thêm một bước. Ngoài ra bên chỗ Vương Đức Phong đã lâu không liên lạc rồi, cũng không biết bên chỗ y hiện tại tình hình như thế nào. Rời khỏi chỗ ở của lão giả đầu hói, Lục Tiểu Thiên trở lại tiểu viện mà hắn thuê trước đó. Lúc trước vì để cho thuận tiện, Lục Tiểu Thiên đã trực tiếp ở trong tiểu viện bố trí một cái linh khí chuyên môn dùng để thu nhận truyền âm phù. Lúc này bên trong đó đã có mấy chục đạo truyền âm phù, xem ra tên gia hỏa Vương Đức Phong đó phỏng chừng đang tìm bản thân hắn rất gấp đây. Lục Tiểu Thiên toàn bộ mở ra hết từng cái truyền âm phù, lập tức ánh mắt sáng lên, không ngờ thật sự có một tin tức liên quan đến ngưng kim quả, cùng với một giao dịch luyện chế thủy hệ ngưng kim đan. Lục Tiểu Thiên khoanh tay trước ngực suy nghĩ, muốn đi tìm Vương Đức Phong. Bất quá nghĩ tới hiện tại đã cách thời điểm phát ra truyền âm phù đã hơn một năm rưỡi. Hiện tại cũng không biết người có thủy hệ ngưng kim quả kia có tìm người khác luyện chế chưa, tạm thời cũng không cần gấp phải đi tìm Vương Đức Phong, trước hồi âm một cái cho y rồi nói. Lục Tiểu Thiên suy nghĩ một chút, liền phát ra một tấm truyền âm phù cho Vương Đức Phong, sau đó lại trở về trong phòng. Lục Tiểu Thiên theo thói quen lấy ra viên đá màu xám mà hơn 2 năm nay vẫn một mực chưa từng nhìn thấu, sau khi dò xét một phen rồi lại thu lại. Đoạn thời gian này bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá, tạm thời vẫn không nên phân tâm. Theo lệ phục dụng xích trúc đan và hàng phong đan ngồi đã tọa điều tức, không lâu sau đã tiến vào loại cảnh giới vật ngã lưỡng vọng. Hỗn nguyên kinh, bao gồm vạn tượng, sau khi tiến vào trạng thái tự ngã điều tức, thần thức dẫn dắt pháp lực lưu chuyển bên trong kinh mạch. Tuy rằng pháp lực sản sinh ra khi tu luyện hỗn nguyên kinh, không giống như những công pháp khác có đặc điểm riêng biệt. Ví như phong thì nhẹ nhàng linh hoạt, kim thì sắc bén cương liệt, thổ thì nặng nề và dày đặc. Bất quá pháp lực sản sinh ra lại có một cổ lực lượng dung hòa, vô luận là Lục Tiểu Thiên dùng loại pháp khí hệ nào, cũng không hề cảm thấy bị bài xích. Lục Tiểu Thiên mơ hồ cảm nhận được trong đan điền ngoại trừ pháp lực ra, mơ hồ còn có một cổ lực lượng âm sát, tuy rằng bị pháp lực của hắn áp chế vào một góc nhỏ, nhưng cũng không hề tiêu tán đi. Xem ra là do ở trong mộ huyệt quá lâu, trước đó không ngờ không có phát hiện ra. Tới hiện tại đám lực lượng âm sát đó tụ tập lại mới phát giác, bất quá điều này cũng không hề kỳ quái. Ở trong mộ huyệt thời khắc nào cũng tiếp xúc với khí tức âm sát, đổi lại là tu sĩ bình thường khác, nếu như không phải thể cách cường hãn như Lục Tiểu Thiên, sợ rằng sớm đã bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng rồi. Lục Tiểu Thiên một mực cũng không hề có biểu hiện gì khác thường, lúc đó trong lòng các Trường Đình và Tiêu Tam Nương cũng có chút kỳ quái. Nên biết rằng hai người bọn họ là quỷ tu, đối với loại hoàn cảnh này tự nhiên là như cá gặp nước. Lục Tiểu Thiên là một tên tu sĩ nhân tộc bình thường có thể ở trong đây lâu như vậy mà không hề có chút biểu hiện dị thường nào. Hai người chỉ có thể kết luận là do bản thân Lục Tiểu Thiên tu vi quá cao, lại cộng thêm việc nhìn thấy nhiều biểu hiện khác thường của Lục Tiểu Thiên, cũng trở thành điều bình thường, cũng không cảm thấy có chỗ gì khác biệt. Khó trách một số tu vi nhân tộc ở nơi âm khí quá nặng quá lâu, tính tình cũng sẽ trở nên âm trầm, thậm chí là ngang ngược. Cũng may là phát hiện kịp thời, nếu không sớm muộn gì cũng lưu lại họa ngầm về sau cho việc tu luyện. Trong lòng Lục Tiểu Thiên âm thầm suy nghĩ, nếu đã phát hiện đám khí tức âm sát này trong cơ thể, tự nhiên là phải lập tức thanh trừ nó ra khỏi cơ thể. Chỉ là đám khí âm sát này đã ở trong cơ thể một thời gian không ngắn, muốn lập tức hoàn toàn bài trừ nó ra ngoài cũng là chuyện không quá thực tế. Lục Tiểu Thiên điều động pháp lực trong cơ thể, từng đợt tiến hành xung kích với cổ lực lượng âm sát bên trong đan điền. Mới đầu những lực lượng âm sát này cũng không hề cử động chút nào, bất quá dưới sự bài trừ lặp đi lặp lại của Lục Tiểu Thiên, không gian chiếm cứ bên trong đan điền đã càng ngày càng nhỏ. Lúc này nếu như bên cạnh có người, nhất định sẽ phát hiện từng sợi khí âm sát như là gió từ trên thân thể Lục Tiểu Thiên thổi ra xung quanh, khí tức vô cùng âm lãnh, chính là lực lượng âm sát mà Lục Tiểu Thiên dùng pháp lực đẩy ra ngoài cơ thể. Khi đẩy những lực lượng âm sát này ra khỏi cơ thể, pháp lực trong thể nội Lục Tiểu Thiên cũng vô cùng sinh động, trong lòng Lục Tiểu Thiên vui mừng. Pháp lực trong thể nội có một loại cảm giác như muốn phun trào, nhanh chóng lưu chuyển bên trong kinh mạch, không ngừng mở rộng thêm. Khi pháp lực lưu chuyển bên trong kinh mạch, không ngừng có pháp lực thẩm thấu vào trong kinh mạch, bị kinh mạch hấp thu, khiến cho kinh mạch từ từ mở rộng, đồng thời cũng trở nên càng thêm cứng cáp, có thể dung nạp càng nhiều pháp lực hơn, trong lúc chiến đấu cũng vận hành nhanh chóng hơn. Kinh mạch không ngừng được mở rộng, đợi pháp lực kết thúc sự xung động lần này, Lục Tiểu Thiên mới phát hiện bản thân bất tri bất giác đã đột phá tới trúc cơ tầng 7. Từ khi tu luyện đến nay, lần đột phá này coi như là thuận buồm xuôi gió nhất. Không chỉ pháp lực so với trước nhiều thêm khoảng 3 phần, hơn nữa trình độ tinh thuần cũng gia tăng thêm, ngay cả nguyên thần cũng trở nên cường đại không ít. Lúc này tự thân trải nghiệm, Lục Tiểu Thiên mới hiểu rõ sự chênh lệch giữa trúc cơ trung kỳ và trúc cơ hậu kỳ. Trước đó hắn chém giết nhiều tu sĩ đối địch như vậy, đa phần đều dựa vào lợi thế đa nguyên pháp khí, hay dựa vào thể tu, lại hoặc là nguyên thần khống chế khôi lỗi. Sự yếu nhược của pháp lực bản thân cũng một mực có thể dùng hồi thiên đan nhanh chóng khôi phục pháp lực mà chống đỡ. Mà uy lực của liệt địa đao và xí viêm ly hỏa kiếm cũng một mực bởi vì sự trói buộc của pháp lực mà không thể phát huy ra hết uy lực chân chính. Nếu không cũng sẽ không chênh lệch nhiều với đa nguyên hỏa giao tiễn như vậy. Bởi vì hắn là lục giai thể tu đỉnh phong, khi kéo hỏa giao cung đã gia tăng thêm lực sát thương của một tu sĩ trúc cơ kỳ đỉnh phong vào, lại thêm sát thương của pháp khí gia trì, tự nhiên hiệu quả phá hoại càng mạnh hơn nhiều. Lúc này thực lực đã tăng thêm một tầng, tuy rằng chỉ là khác biệt khi tu vi đề thăng một tầng, nhưng giống như trước khi gặp qua không ít trận chiến đấu, chỉ dựa vào xí viêm ly hỏa kiếm hoặc liệt địa đao là đã đủ rồi. Sau khi đạt tới trúc cơ tầng 7, hắn đã là một tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ hàng thật giá thật. Ông! Hai âm thanh khẽ vang lên, xí viêm ly hỏa kiếm và liệt địa đao đồng thời bay lên. Vừa tiến vào trúc cơ tầng 7, hắn đã có năng lực đồng thời thao túng hai thanh đa nguyên pháp khí, không chỉ pháp lực càng trở nên hùng hậu hơn nữa cũng càng tinh thuần, vận dụng pháp lực ít hơn trước đây nhưng lực công kích cũng không hề chênh lệch. Liệt địa đao và xí viêm ly hỏa kiếm trên không trung đang xen lẫn nhau, cảm giác một chút mức độ pháp lực tiêu hao, Lục Tiểu Thiên liền cười đắc ý, hiện tại lại có thêm một tầng bảo hộ, loại cảm giác thật sự không tồi. Lúc này hắn đã tiến vào trúc cơ hậu kỳ, lại phục dụng hồi thiên đan, pháp lực vẫn có thể hoàn toàn phục hồi như trước. Thân thể của người giống như là một bình chứa vậy, khi hồi thiên đan sản sinh ra tác dụng, có thể hấp thu và vận chuyển hữu hiệu được bao nhiêu thì phải xem mỗi người. Tu sĩ bất đồng sau khi phục dụng hồi thiên đan đạt được hiệu quả cũng bất đồng, về sau khi chiến đấu với người khác, cho dù là hồi thiên đan chỉ sợ cũng sẽ tiết kiệm lại được không ít. Thừa dịp lúc này pháp lực trong đan điền đang tràn đầy, pháp lực mới sinh ra chưa bao lâu còn có một cổ duệ kình, Lục Tiểu Thiên điều động những pháp lực này lần nữa lao về phía hỏa diễm băng lam dưới hai chân. Chỉ là đám hỏa diễm băng lam vẫn không hề nhúc nhích, mặc cho Lục Tiểu Thiên cố gắng như thế nào, không chỉ không thể tiêu trừ hỏa diễm băng lam, liền ngay cả tiến thêm một bước áp bức nó cũng không làm được. Lục Tiểu Thiên nhịn không được cười khổ một tiếng, tạm thời chỉ có thể từ bỏ. Xem ra khi có thời gian còn phải đi tìm kiếm một chút ghi chép trên cổ tịch có liên quan tới loại hỏa diễm băng lam này. Đúng rồi, Đế Khôn, loại hỏa diễm băng lam này là do Đế Khôn thả ra, Đế Khôn liệu có khả năng thu hồi lại từ trong hai chân của hắn không? Nghĩ đến liền bắt đầu làm, Lục Tiểu Thiên thả Đế Khôn từ trong túi linh thú ra, chỉ là hắn phát hiện lại không có biện pháp nào tốt để giao lưu với Đế Khôn. Thực lực Đế Khôn cực mạnh, năng lực chiến đấu cũng rất cao, khi gặp phải yêu thú, thậm chí không cần hắn chỉ huy, liền có khả năng dễ dàng giết chết đám yêu thú loại âm thi bên trong âm phong cốc. Khi Lục Tiểu Thiên rời khỏi âm phong cốc, thậm chí không hề xuất thủ qua. Chỉ là loại việc như hỏa diễm băng lam, nói Đế Khôn cũng không hiểu. Hơn nữa Đế Khôn bị hắn dùng thất hồn ấn xóa đi ký ức trước kia, đối với điều này càng không hề biết gì cả. Nhìn hắn dùng tay chỉ phần chân của mình, sau đó lại thử dùng thần thức trao đổi với Đế Khôn. Đế Khôn nhìn như thế nào cũng giống như là lão hổ mọc râu, kinh nghi nhìn hắn. Sau đó lại nhìn về phía đôi chân không thể cử động của hắn, mà không hề có một tia dấu hiệu nào là sẽ thu lại hỏa diễm băng lam ấy. Được rồi, quay về đi. Cố gắng gần nửa canh giờ, Lục Tiểu Thiên thở dài bảo Đế Khôn lần nữa trở về trong túi linh thú. Xem ra trong thời gian ngắn là không thể rời xa được ghế lăng rồi. Tuy rằng nói năng lực chấp nhận của Lục Tiểu Thiên mạnh, bất quá trước kia hai chân hoàn hảo, rất nhiều lúc khi gặp phải nguy hiểm đều có thể tùy cơ ứng biến, hiện tại bộ dạng này sẽ gặp phải ước thúc không nhỏ, ít nhiều gì cũng còn có chút không quen. Qua. Wow. Đế Khôn cũng không hề yêu thú loại hoàn cảnh bên ngoài như thế này. Dù sao trước ở trong mộ huyệt là nơi âm khí trầm trọng, so sánh với hiện tại nó ngược lại muốn ở trong túi linh thú hơn. Mà ấu tử hỏa nha thì lại là một tên khác biệt, sau khi tiến vào tiểu viện tử này, Lục Tiểu Thiên liền trực tiếp thả nó ra, để nó tùy ý xông loạn bên trong viện tử này. Đối với sự hiếu động của tiểu hỏa nha, Lục Tiểu Thiên cũng lười đi quản. Vừa đột phá tới trúc cơ hậu kỳ, lúc này cảnh giới vẫn còn chưa quá vững chắc, cho dù tu luyện liễm tức thuật, pháp lực ba động lúc này cũng cực kỳ dễ dàng bị một số tu sĩ lợi hại cảm ứng được. Nửa tháng tiếp theo sau đó, Lục Tiểu Thiên nơi nào cũng không đi, chỉ ở trong phòng liên tục củng cố lại cảnh giới hiện tại. Một buổi chiều của nửa tháng sau, một đạo truyền âm phù từ ngoại viện bay đến, Lục Tiểu Thiên mở ra xem, bên trong vang lên giọng nói vui mừng và còn có chút đáng tiếc của Vương Đức Phong. Lục đạo hữu, ngươi cuối cùng đã quay về rồi, ngươi thật là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ngươi ở đâu, ta lập tức tới gặp ngươi. Nếu như không tiện, tới Trúc Nguyệt Trai ở Đông Thành cũng được, hiện tại ta ở chỗ này. Âm thanh của Vương Đức Phong có chút gấp gáp, nhưng lại không nói rõ đến cùng là chuyện gì. Lục Tiểu Thiên hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút, quyết định vẫn nên qua đó rồi nói. Gần nửa canh giờ sau, xuyên qua mấy con đường ở Thành Đông, một con suối nhỏ xuyên qua một mảng rừng trúc thanh thúy. Nơi này cũng nằm trong phạm vi Vọng Nguyệt Thành, có thể nói là sơn thanh thủy tú, có thể có một chỗ ở nơi này, ở trong Vọng Nguyệt Thành không phải phú thì cũng quý, thông thường đều là nơi ở của cao tầng Liên Minh tán tu, hoặc là gia tộc tu tiên mới có thể ở nơi này. Vương Đức Phong thân là thành viên hạch tâm của gia tộc Vương Thị, có một nơi ở như vậy cũng không phải là lạ. Lục Tiểu Thi ngồi trên một con đê dai ngựa gỗ khôi lỗi, được hắn mua đi ngang qua phường thị, dùng để đi lại trong thành cũng không tồi. Chứ dùng để chiến đấu thì ngay cả tu sĩ luyện khí kỳ cũng còn thấy chướng mắt. Lục đạo hữu, ngươi cuối cùng đã xuất hiện rồi. Ngươi có biết hơn 2 năm nay, ta đợi ngươi thật đợi đến khổ a. Sau khi tiến vào Trúc Nguyệt Trai, Vương Đức Phong khi nhìn thấy Lục Tiểu Thiên, sắc mặt lập tức vui mừng, nhiệt tình tiến lên nghênh đón. Vị đạo hữu này là, ánh mắt của Lục Tiểu Thiên lướt qua Vương Đức Phong, rơi lên trên người một văn sĩ với vẻ mặt lạnh lùng. Trong tay đối phương cầm một cây quạt xếp, lúc này ngồi trong đình bên cạnh dòng suốt, bất động như sơn. Tới, ta giới thiệu với ngươi một chút, vị này chính là khách hàng lớn lần này ta lôi kéo tới, Phàn đạo hữu. Trên người Phàn đạo hữu có đồ vật mà Lục đạo hữu cần. Nói tới điều này, Vương Đức Phong liền thấp giọng nói, bất quá người này nhất định muốn sau khi gặp được Lục đạo hữu, mới cân nhắc có đưa đồ vật cho luyện đan sư phía sau Lục đạo hữu hay không. Vị này chính là người mà Vương đạo hữu nói sao? Xem ra cũng không có gì đặc biệt. Văn sĩ họ Phàn một đôi mắt nhỏ dài đánh giá Lục Tiểu Thiên một chút, đặc biệt là sau khi nhìn thấy con tọa hạ một khôi lỗi cực kỳ bình thường của Lục Tiểu Thiên. Vương đạo hữu, ta nghĩ ngươi nên làm rõ một việc, trước đó tiền đề để ta và ngươi giao dịch, chính là cùng ngươi liên hệ một phía. Ngươi làm sao cùng người ủy thác giao dịch thương nghị là việc của ngươi. Nếu như người ta không đồng ý thì ngươi có thể tìm người khác hợp tác. Lục Tiểu Thiên lạnh nhạt nói, khống chế một khôi lỗi quay người rời đi. Làm càn, một cổ uy áp sắc bén thuộc về tu sĩ trúc cơ hậu kỳ từ trên người văn sĩ trung niên cuồng bạo trút xuống. Muốn động thủ thì sớm tranh thủ, không cần ra vẻ run cây dọa khỉ. Điểm khí thế này đối với Lục Tiểu Thiên mà nói tự nhiên không tính là cái gì, Lục Tiểu Thiên tơ hồ không chút ảnh hưởng tiếp tục rời đi. Lục đạo hữu, đừng. Vương Đức Phong tức giận quay đầu trừng mắt nhìn văn sĩ trung niên một cái, vội vàng đuổi theo Lục Tiểu Thiên. Quy củ của ta sẽ không thay đổi, có cái gì ngươi trực tiếp cùng y thương nghị, nói xong rồi mới tới tìm ta, nói không xong thì bỏ đi. Nói xong, Lục Tiểu Thiên quay đầu nhìn văn sĩ họ Phà một cái, một cổ khí tức càng mạnh mẽ ác liệt hơn phản ngược lại, một số linh điểu trong trúc lâm bị dọa cho bay tứ tán. Khí thế của Lục Tiểu Thiên vừa phát ra lập tức thu lại, bất quá đủ để cho tên tu sĩ họ Phàn sắc mặt biến đổi. Về phần bất quá chỉ là trúc cơ trung kỳ như Vương Đức Phong, càng là một trận hải hùng khiếp vía, vô cùng xấu hổ đứng im tại chỗ, không còn dám ngăn cản đường đi của Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên không hề có chút ý tứ lưu lại, tuy rằng không biết tên văn sĩ họ Phàn trước mắt có lai lịch gì, có ý đồ chi. Lục Tiểu Thiên cũng không có hứng thú đi tìm hiểu, cho dù trên tay đối phương thật sự có ngưng kim quả, thì việc giao dịch này cũng không thể mở lời trước. Dù sao biết được một số đan dược là ra từ tay hắn cũng tạm thời chỉ có Vương Đức Phong biết rõ. Vương Đức Phong vì trường kỳ có thể lấy được đan dược từ tay hắn, thì nhất định cần phải giúp hắn giữ lấy bí mật này. Bất quá cho dù những người khác biết được, nhưng cũng không hề biết rằng hắn còn có thể xuất ra ngưng kim đan. Điều này nếu như nói ra, có lẽ Vương Đức Phong sẽ còn khiến hắn gặp phải nhiều tình huống đặc thù khác cũng không chừng. Người biết được sẽ càng ngày càng nhiều. Việc hắn sở dĩ giúp những luyện đan sư khác đưa đan dược ra giao dịch sẽ không thể nào giấu được nữa, người biết càng nhiều sẽ càng dễ bị lộ. Vì một lần cơ hội đạt được ngưng kim quả liền phải chịu mạo hiểm như vậy thì quả thật là không đáng. Nếu như là những hệ khác của ngưng kim quả đã thu thập đủ rồi, có lẽ hắn sẽ còn thử một lần. Hiện tại Lục Tiểu Thiên còn chưa có tới mức vì chút lợi mà tối mắt. Rời khỏi Trúc Nguyệt Trai, Lục Tiểu Thiên đi dạo phường thị vài vòng, sau khi xác định phía sau không có người theo dõi, liền đi tới viện tử của lão giả đầu hói. Lão giả đầu hói tên là Trần Quốc Lão, sau khi phục dung Thanh Sương Long Quỳ Đan thì phản ứng cũng giống như Tô Thanh vậy. Không chỉ thương thế cực nhanh khỏi hẳn, hơn nữa tu vi càng từ từ đề thăng. Đối với hết thảy những điều này, Trần Quốc Lão vô cùng kinh dị, đồng thời đối với Lục Tiểu Thiên cũng có một loại cảm kích không tên. Cùng ngày hai người liền nói về việc trận pháp chi đạo, còn đưa cho Lục Tiểu Thiên một quyển thư phổ liên quan đến trận pháp. Lục Tiểu Thiên cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với trận pháp, sau khi trải qua sự mới lạ lúc đầu, mới biết thôi diễn trận pháp kỳ thật là một quá trình cực kỳ phức tạp. Những cái trận bàn bình thường đem ra bán, không biết đã ẩn chứa bao nhiêu tâm huyết của trận pháp sư, thậm chí còn tiêu hao thần thức nhiều hơn so với việc luyện đan và luyện khí. Chỉ bất quá trong lòng Lục Tiểu Thiên cũng chỉ khẽ cười, luận về thần thức là thứ mà hắn không sợ nhất. Chỉ là xem ra sau này đã có việc làm rồi, Phó Nguyên Thần cũng sẽ không còn nhàn rỗi nữa. Ngũ hành trận pháp đại toàn, ở trong viện tử của lão giả đầu hói ngây người hơn mấy ngày công phu đối với tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói tự nhiên không tính là cái gì. Nếu như không phải bởi vì Trần Quốc Lão thương thế chưa hoàn toàn hồi phục, Lục Tiểu Thiên sẽ còn ở lại thêm mấy ngày. Bất quá cũng không sao, một nhà Trần Quốc Lão tạm thời cũng sẽ không rời khỏi Vọng Nguyệt Thành. Dù sao gần đây cục diện ngày càng có chút khẩn trương, Vọng Nguyệt Thành cũng vô cùng hỗn loạn. Cừu gia của bọn họ thế lực cũng không nhỏ, mạo muội ra ngoài cũng là một việc tương đối nguy hiểm. Thông qua giảng giải của Trần Quốc Lão, Lục Tiểu Thiên đối với trận pháp chi đạo cũng coi như có thêm một số hiểu biết đại khái. Sau khi trở về viện tử của mình, ngoại trừ cho Tiểu Hỏa Nha một số hỏa hệ linh thú hoàng, Lục Tiểu Thiên liền toàn tâm toàn ý tìm hiểu ngũ hành trận pháp đại toàn. Căn cứ theo những gì Trần Quốc Lão nói, trận pháp chi đạo mênh mông bao la, cho dù dùng hết cả đời cũng khó có thể quán thông hết thảy. Nhưng xét cho cùng, vận dụng các loại lực lượng như thế nào, tùy hoàn cảnh lợi thế, lợi dụng lực lượng ngũ hành, cũng như lợi dụng lực lượng phong lôi băng. Lại phối hợp với thủ đoạn của trận pháp sư, biến những loại năng lượng tự nhiên này cho bản thân sử dụng, có thể dùng để công kích, phòng ngự, vây địch. Những trận pháp sư cao minh thậm chí có thể dựa vào thủ đoạn kinh người của họ mà điều động lực lượng ngũ hành trong thiên địa, có được thần thông to lớn quỷ thần khó lường. Đại trận ở thời kỳ viễn cổ thậm chí có thể dễ dàng diệt sát tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Gần đây là đại trận phòng hộ thành của Vọng Nguyệt Thành, mấy chục tu sĩ Kim Đan kỳ liên thủ cũng không thể nào công phá được nó trong thời gian ngắn. Lực lượng mà trận pháp có thể đạt được thậm chí vượt xa thực lực của một cá nhân. Đối với điều này Lục Tiểu Thiên cũng không phải hoàn toàn tán đồng. Trận pháp có mạnh hơn nữa, ngoại trừ cực ít trận pháp do thiên nhiên hình thành, những cái khác chung quy vẫn do con người luyện chế, không thể phá giải trận pháp cũng chỉ bởi vì thực lực không đủ. Bất quá không thể phủ nhận chính là, trận pháp xác thực là một loại hảo thủ đoạn có thể khiến người khác lấy yếu thắng mạnh. Nhi tử của Trần Quốc Lão trước đó đối mặt với sự liên thủ của sáu thủ hạ dưới trướng nam tử mập lùn, dựa vào một cái thất tinh trận không hoàn chỉnh lại có thể ngăn cản được địch nhân mạnh hơn bản thân mấy lần mà còn chiếm thế thượng phong, có thể thấy rõ sự lợi hại của trận pháp như thế nào. Mà thất tinh trận chân chính, thì ngay cả đa nguyên pháp khí cũng không thể nào công phá. Cho dù là một tu sĩ trúc cơ tầng 1, cũng có thể dễ dàng dùng thất tinh trận diệt sát một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ thực lực cường hãn. Thất tinh trận tàn khuyết đó là do sau khi Trần Quốc Lão dùng thất tinh trận chân chính đổi lấy dưỡng hồn đan và trúc cơ đan, vì để tự vệ lại hao phí không ít tinh lực mới luyện chế ra được. Chính bởi vì như vậy, Lục Tiểu Thiên mới có chút coi trọng năng lực của một nhà này trên phương diện trận pháp, sự thật chứng minh lựa chọn của hắn không sai. Theo những gì Trần Quốc Lão nói, bởi vì tinh lực mỗi người có hạn, đa phần trận pháp sư sau khi ở bước đầu tìm hiểu nguyên lý vận dụng lực lượng ngũ hành, liền sẽ lựa chọn nghiêng về một hệ nào đó mà tiến hành tìm hiểu sâu hơn, cho dù là thiên tư kỳ tài ở phương diện trận pháp chi đạo, tìm hiểu được sâu một chút, cũng chỉ sẽ lựa chọn 2 đến 3 loại trong ngũ hành, chứ nếu tham quá thì thâm. Sau khi sơ bộ đọc qua mọi thứ, Lục Tiểu Thiên mới hiểu rõ Trần Quốc Lão không hề có ý dọa hắn. Cùng một cái trận pháp, ở trong tay trận pháp sư bất đồng thi triển ra, quy lực của nó cũng sẽ lớn nhỏ bất đồng. Chính là vì mỗi trận pháp sư đối với trình độ lý giải trận pháp cũng bất đồng. Nghiên cứu và tập luyện một số trận pháp lợi hại, cần thần thức phải liên tục không ngừng tiến hành thôi diễn, tính toán, loại thôi diễn như vậy là tiêu hao thần thức nhất. Sau khi vừa mới bắt đầu tìm hiểu tới yêu cầu cao đối với trận pháp sư, Lục Tiểu Thiên cũng có chút suy nghĩ muốn từ bỏ. Sự lo lắng của Trần Quốc Lão cũng không phải vô lý, nghiên cứu và học tập trận pháp xác thực sẽ chiếm hết phần lớn thời gian của một người, so với tưởng tượng trước đó hắn còn phức tạp hơn nhiều. Bất quá vì để sau này kết đan có thêm nhiều con đường, Lục Tiểu Thiên cũng chỉ có thể tạm thời cắn răng kiên trì tiếp. Cũng may thần thức tiêu hao nhiều, vẫn còn có dưỡng hồn đan, hắn không cần phải giống như những trận pháp sư khác, khi thần thức tiêu hao quá độ thì cần phải dừng lại để nghỉ ngơi, hoặc là thời gian hắn dừng lại nghỉ ngơi cũng ít hơn rất nhiều. Hơn nữa dùng phó nguyên thần thôi diễn trận pháp, cũng sẽ không làm chậm trễ công việc thường ngày của hắn. Có lẽ đợi tới khi hắn dùng liệt thần bí thuật tu luyện ra nguyên thần thứ ba, thậm chí nguyên thần thứ tư, hắn thậm chí có thể phân ra càng nhiều tinh lực hơn nữa. Dù sao bình thường tu luyện chỉ cần một nguyên thần là đủ rồi, những nguyên thần khác lại có thể rảnh tay làm việc khác. Nghĩ tới điều này, Lục Tiểu Thiên lại nhịn không được mà có chút hưng phấn. Nếu là như vậy, há phải chỉ cần mấy chục, hoặc là trăm năm sau, trình độ trận pháp của hắn há không phải cũng sẽ từ từ tăng mạnh lên sao? Bất quá làm việc gì cũng phải có nền móng vững chắc mới được. Lục Tiểu Thiên mở quyển ngũ hành trận pháp đại toàn ra xem, từ nhất giai thổ hệ trận pháp bắt đầu. Trận pháp phân ra rất nhiều chủng loại, nhưng Lục Tiểu Thiên đặc biệt nhắc đến là muốn học tập ngũ hành trận pháp, vì thế Trần Quốc Lão liền trực tiếp đưa quyển ngũ hành trận pháp đại toàn này cho hắn. Không hề có gì lo lắng, lại cộng thêm ở trong Vọng Nguyệt Thành, trận pháp chi đạo có chỗ nào không hiểu có thể tùy thời đi hỏi Trần Quốc Lão. Lục Tiểu Thiên cũng tạm thời không có dự định trở về Linh Tiêu Cung. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện củng cố tu vi, lại lấy ra một chút thời gian nghiên cứu viên đá màu xám, thời gian còn lại thì đi luyện đan, sau đó cùng với Trần Quốc Lão học tập trận pháp. Ngày tháng cứ như vậy vô cùng tĩnh lặng trôi qua. Một ngày này, Lục Tiểu Thiên như thường lệ ở trong tiểu viện đã tọa. Một tấm truyền âm phù bay tới, Lục đạo hữu, ngày mai Vọng Nguyệt Thành có một cái đại hình đấu giá hội. Đạo hữu có ý định tham gia không? Nếu như có, ta phái ngươi đưa thiệp mời tới. Truyền âm phù là do Vương Đức Phong phát ra, mấy ngày này y liên tiếp phát ra mấy cái truyền âm phù. Bất quá từ sau khi xảy ra sự việc của tên văn sĩ họ Phàn, Lục Tiểu Thiên bởi vì suy nghĩ cẩn thận, tạm thời không hề trả lời Vương Đức Phong. Có thể được Vương Đức Phong nói là đại hình đấu giá hội, chắc hẳn kẻ tham gia chí ít đều là tu sĩ trúc cơ kỳ, hoặc là có thứ đồ vật mà hắn cần cũng không chừng. Hơn nữa Vương Đức Phong tuy rằng cùng hắn đa phần đều là giao dịch lợi ích, nhưng cũng coi như giúp hắn xuất thủ bán đi một số đan dược. Nếu đi tìm một tên khác để hợp tác, cũng chưa hẳn sẽ thích hợp hơn Vương Đức Phong này, lần này cảnh cáo với y như vậy cũng đủ rồi. Hơi suy nghĩ một chút, Lục Tiểu Thiên liền hồi đáp lại một cái truyền âm phù cho Vương Đức Phong. Sau một canh giờ, Bích Tiêu khách sạn trên đường lớn ở Vọng Nguyệt Thành, trong một tiểu lâu độc lập, Lục Tiểu Thiên ngồi bên trong đó. Để cho nữ hầu phụ trách linh trà phục vụ xong rồi rời đi, một mình hắn tự mình ngồi ở nơi này thưởng trà, trước đây hắn không phải tu luyện thì đi khắp nơi mạo hiểm sinh tồn, rất ít khi nghỉ ngơi tự thưởng như vậy. Không qua bao lâu, một thân ảnh quen thuộc từ lối vào nhanh chóng đi tới, khi nhìn thấy Lục Tiểu Thiên, liền thở phào nhẹ nhõm. Lục đạo hữu, lần trước là ta thất trách, còn xin đạo hữu rộng lượng tha thứ, không tính chuyện cũ. Những thứ này không nói nữa, nói đến mấy năm nay ta bạc âm vô tín, Vương đạo hữu có chút gấp gáp cũng là có thể lý giải. Chỉ là loại việc này về sau nhớ kỹ không nên xuất hiện lần thứ hai, luyện đan sư sau lưng ta cũng không hy vọng bị mấy cái tục sự quấy nhiễu. Lục Tiểu Thiên nói. Điều này đương nhiên, nói đến cũng xác thực là Lục đạo hữu ngươi rời đi quá lâu rồi, lúc trước khi xuất hiện tin tức ngưng kim quả, ta cũng thất thố một chút, trực tiếp tiếp nhận việc của người khác, không nghĩ tới bên chỗ Lục đạo hữu lại mất đi liên lạc, phải bồi thường một khoản linh thạch không nói, còn làm xấu đi thanh danh. Nếu không phải như vậy, lần này ta cũng tuyệt đối sẽ không thất trách như vậy. Vương Đức Phong nghe được liền cười khổ nói. Việc này nói đến đúng là thật là có liên quan đến ta. Không không không, là do ta lúc trước khi tiếp nhận giao dịch luyện chế ngưng kim đang quá muốn làm nổi bật danh tiếng của chúng ta, kết quả lại quá nóng vội, trách không được Lục đạo hữu. Vương Đức Phong vội vàng lắc đầu nói. Cùng Vương Đức Phong đàm luận một phen, Lục Tiểu Thiên mới biết Vương Đức Phong hai năm nay ngày tháng không dễ qua chút nào. Ngưng kim đan loại đan dược cao cấp này không thể luyện ra, luyện đan sư mời chào tới cũng bỏ đi hết một người, người tự mình bồi dưỡng ra lại chưa thể một mình gánh vác một phương, vẫn chỉ là một luyện đan sĩ. Nếu như không phải lúc trước còn giành được một khoản không nhỏ, hiện tại sợ rằng sớm đã phải đóng cửa. Chính bởi vì như vậy, Vương Đức Phong hai năm nay địa vị trong gia tộc cũng đã giảm xuống không ít. Lần đấu giá hội này là chuyện gì? Lục Tiểu Thiên hỏi. gia tộc có được tin tức, tu sĩ Thiên Khung và tu sĩ Nam Hoa nghe nói đã bắt đầu tụ tập ở biên cảnh rồi. Hơn 1000 năm yên bình ở tu tiên giới sắp phải đại chiến bộc phát, hiện tại các binh khí phường và đan dược phường, thảo dược phường đều đang tích trữ vật tư để chuẩn bị khi chiến tranh cần dùng. Không ít tu sĩ cũng chuẩn bị giúp bản thân chuẩn bị thêm một số thủ đoạn công kích hoặc là pháp khí phòng ngự, bỏ ra một số linh vật để đổi lấy linh thạch. Tóm lại là mỗi người theo nhu cần của bản thân, bất quá Vọng Nguyệt Thành đã có mấy năm không hề cử hành loại đấu giá hội quy mô như thế, tuy rằng cụ thể còn chưa được lưu truyền ra ngoài. Nhưng những người sáng suốt đều biết sẽ có không ít đồ tốt. Lục đạo hữu lưu lại đan dược cho ta, ta vẫn còn giữ lại một viên dưỡng hồn đan và một viên trúc cơ đan, lần này chuẩn bị làm rạng danh chiêu bài của chúng ta. Vương Đức Phong cười đắc ý, sau đó lại một vẻ mặt mong đợi nhìn Lục Tiểu Thi nói, không biết Lục đạo hữu hiện tại có còn đan dược khác không? Có thì thật ra là có, bất quá ta có điều kiện. Lục Tiểu Thiên ánh mắt lóe lên nói. Điều kiện gì? Vương Đức Phong lập tức vẻ mặt vui mừng, phàm là đan dược lấy ra từ trong tay Lục Tiểu Thiên, đều không phải phàm phẩm, cho dù là ở Vọng Nguyệt Thành cũng là một món hàng tốt khó gặp. Nơi này có một phần danh sách, ngươi giúp ta nhanh chóng thu thập linh thảo ghi trên đó, cũng như hạt giống của nó, niên phận không hạn chế, ngoài ra ta còn muốn tham gia đấu giá hội này, vị trí phải bí ẩn một chút, tốt nhất là bao một sương phòng. Lục Tiểu Thiên lấy ra một phần danh sách đưa cho Vương Đức Phong, năm hệ ngưng kim đang luyện chế ra ngoại trừ ngưng kim quả là chủ dược ra, những thứ khác còn cần không ít linh vật phụ trợ trân quý. Lục Tiểu Thiên một mực bận rộn việc của bản thân, ngược lại không có thời gian thu thập những linh vật này. Bên phía La Khang ở Linh Tiêu Cung, có thể thu thập được tương đối có hạn. Vọng Nguyệt Thành giống như là một cái đại phường thị, đồ vật rất nhiều, thu thập những linh vật này cũng tương đối dễ dàng hơn một chút. Có không ít thứ rất trân quý, không quan trọng niên phận thì dễ dàng hơn một chút, bất quá chỉ sợ cũng không thể nào nhất thời nửa khắc có thể làm được, thời gian cũng rất khó nói, ngắn thì 2-3 năm, chậm thì cũng phải chừng 10 năm cũng không chừng. Vương Đức Phong đánh giá chủng loại linh vật cần thiết bên trên tờ danh sách, gương mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Chốc lát sau liền thu lại danh sách nói, về phần thiệp mời tham gia đấu giá hội cũng không khó có được, hiện tại trên tay ta cũng có, chỉ là bao sương phòng thì phải xem đan dược trên người Lục đạo hữu có đủ trân quý hay không. Không sợ nói thật với Lục đạo hữu, lần đấu giá hội này quy cách rất cao, sương phòng đa phần đều bị một số đại gia tộc, thậm chí có khả năng là tiền bối kim đan kỳ đặt trước rồi, chỉ dựa vào dưỡng hồn đan và trúc cơ đan, muốn có được một sương phòng, sợ rằng còn có chút không đủ. Đúng không, viên đan dược này đem đi đi, nhớ kỹ, chỉ có thể trao đổi thủy hệ, hỏa hệ hoặc là thổ hệ ngưng kim quả. Giá trị ngưng kim quả cũng không quá chênh lệch, lại cộng thêm một phần linh thạch, tốt nhất là thượng phẩm linh thạch. Lục Tiểu Thiên lấy ra một bình đan dược. Cần ngưng kim quả cùng với một phần linh thạch trao đổi. Đây, lẽ nào là... Nói tới chỗ này, Vương Đức Phong sắc mặt đại biến, giọng nói lập tức thấp tới mức khó nghe được. Vương Đức Phong cẩn thận mở nắp bình ra nhìn, chỉ liếc mắt nhìn vào một cái, sau đó nhanh chóng đóng lại. Gương mặt đầy vẻ vui mừng như điên, quả nhiên là ngưng kim đan. Trước đó Lục Tiểu Thiên chỉ là nói có thể luyện chế ngưng kim đan, lúc đó hắn còn có chút nửa tin nửa ngờ, dù sao luyện đan sư có thể luyện chế ngưng kim đan, ở trong cả Vọng Nguyệt Thành này, nhiều lắm cũng chỉ có một hai vị. Chính là ở bên trong các tiên môn đại tông, dạng cao cấp luyện đan sư như vậy tuyệt không thấy nhiều, địa vị thậm chí còn cao hơn một số tu sĩ kim đan kỳ bình thường. Không nghĩ tới lại có một ngày, thật sự có ngưng kim đan xuất hiện trước mặt y, lần này có được ngưng kim đan, cái đan dược phường mà y đang trưởng quản nhất định thanh thế đại chấn, quét sạch hết mọi khó khăn trước đó. Cái này đủ hay không? Đủ rồi, tuyệt đối đủ rồi, viên đan dược này ở nơi nào cũng đều có thể trở thành vật phẩm áp trục của đấu giá hội. Người của đấu giá hội cho dù không cho mặt mũi Vương Mỗ, cũng phải cho mặt mũi viên đan dược này, nếu không cho dù bọn họ không nhận, chính bản thân cũng có thể là một cái đấu giá hội. Vương Đức Phong lòng tin tràn đầy nói, cho dù là tu sĩ kim đan kỳ, muốn có được trúc cơ đan thì tương đối dễ dàng, nhưng ngưng kim đan, cho dù là trong tiên môn đại tông, khống chế cũng cực kỳ nghiêm ngặt, chỉ có thể ban thưởng cho tu sĩ có tư chất cao, có cống hiến trong tông môn. Ngay cả trưởng môn cũng không có quyền lấy cho bản thân một viên, dù sao mỗi tu sĩ kim đan kỳ cũng đều có tử tôn của mình, đều nhìn chằm chằm ngưng kim đan trong tông môn, thiếu đi một viên cũng không được. Trừ phi là tu sĩ bản thân ra ngoài kiếm được, thì sẽ không bị tông môn quản chế. Xác định chỉ cần thổ hệ, hỏa hệ và thủy hệ ngưng kim quả sao, Vương Đức Phong lần nữa hỏi thăm dò một câu. Hai hệ khác tạm thời không cần đến. Lục Tiểu Thiên gật đầu. Trong tay hắn đã có kim hệ và một hệ ngưng kim quả, tự nhiên không cần hai loại này nữa. Về phần hiện tại lấy ra, là một viên một hệ ngưng kim đan, là hắn đoạt được từ trong Hỗn Nguyên đạo tàng. Cho dù là giao dịch đi viên ngưng kim đan này, trên tay hắn vẫn còn có bốn trái ngưng kim quả khác. Bất quá trước khi lấy được ngưng kim quả tương ứng, hắn sẽ không lấy những ngưng kim quả khác ra. Đúng rồi, tên văn sĩ họ Phàn kia muốn tìm người luyện chế thổ hệ ngưng kim đan, chắc hẳn trong tay người này sẽ có thổ hệ ngưng kim quả, có cần tìm y không? Vương Đức Phong đột nhiên nhớ tới tên văn sĩ họ Phàn mấy ngày trước. Không cần đi tìm, chỉ cần tin tức đấu giá hội có một viên ngưng kim đan từ tay ngươi truyền ra, y tự nhiên sẽ tới tìm ngươi. Bất quá đây là việc giữa ngươi và tên họ Phàn đó, ta không hy vọng chuyện lần trước phát sinh lần thứ hai. Lục Tiểu Thiên nói. Lục đạo hữu nói phải, hiện tại ta là chủ, y là khách, nên để y tìm tới cửa mới đúng. Vương Đức Phong lập tức vỗ trán, bản thân có chút vui mừng quá hóa hồ đồ. Chỉ cần từ trong tay Vương Đức Phong xuất ra một viên ngưng kim đan, thế liền chứng minh Vương Thị Đan Dược Phường của y có thực lực luyện chế được ngưng kim đan. Nếu như tên tu sĩ họ Phàn đó thật sự muốn luyện chế ngưng kim đan, thì sẽ tự mình lại tìm tới cửa. Dù sao tu sĩ họ Phàn cần luyện chế ngưng kim đan, cũng không phải là bọn họ cần. Đoạn thời gian này ta sẽ tạm thời lưu lại ở Vọng Nguyệt Thành, bên chỗ ngươi có đan dược gì muốn luyện chế có thể đem qua đây. Ta sẽ giao cho người ta xử lý. Bất quá nếu như chỉ là đan dược bình thường, không cần phải mang qua. Đám luyện đan sư sau lưng ta tính khí cũng không tốt lắm, đắc tội không được. Lục Tiểu Thiên tiếp lấy phần khế ước của Vương Đức Phong rồi nói. Nói ra không sợ Lục đạo hữu chê cười, từ khi hơn một năm rưỡi trước sau khi xảy ra nhiễu loạn, cũng không còn có người nào tới đan dược phường chúng ta luyện chế cao cấp đan dược. Bất quá lần này danh tiếng lần nữa được dương cao, tin rằng đám người này cũng sẽ tìm tới lần nữa. Vương Đức Phong trước tiên cười khổ, sau đó lại lòng tin tràn đầy nói. Cùng Vương Đức Phong tách ra, Lục Tiểu Thiên cưỡi ngựa gỗ tiến về viện tử của mình, không đi được bao xa, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh lão giả lưng gù gầy nhỏ. Lão giả đó lúc này đang đưa lưng về phía hắn, Lục Tiểu Thiên không khỏi khẽ giật mình, bóng lưng này có chút quen thuộc. Tên lão giả lưng gù đó tự hồ phát giác có người đang nhìn mình, liền xoay người qua lại. Đánh giá Lục Tiểu Thiên một hồi, giữa hai lông mày lóe qua một tia kinh ngạc, sau đó cười gằn nói, ta tưởng là ai, thì ra là Lục sư đệ, từ sau trận chiến liên thủ chống lại tu sĩ Nam Hoang, đã xa cách nhiều năm, Lục sư đệ vẫn khỏe chứ. Năng lực cảm ứng thật là nhạy bén, trong lòng Lục Tiểu Thiên hơi có chút kinh ngạc. Trên đường người nhiều như vậy, bản thân chỉ là ở sau lưng nhìn tuân tu vài cái, y liền phát giác được dị thường. Trước đó ở Tàng Thư Điện khi lần đầu gặp phải tuân tu, cảm giác y cho người khác tuy rằng không thể nói là thân thiết, nhưng cũng tuyệt không khiến người ta ác cảm. Chỉ là lúc này gặp lại tuân tu, đối phương không chỉ tu vi cũng đã tiến vào trúc cơ tầng 7, mơ hồ còn có chút dấu hiệu sắp đột phá, trở thành tu sĩ trúc cơ tầng 8. Hơn nữa cho dù tuân tu ẩn tàng có tốt hơn nữa, nhưng Lục Tiểu Thiên vẫn có thể cảm giác được ánh mắt của tuân tu trong lúc lơ đỉnh chẳng khác gì độc xà vậy. Công pháp thật là âm tà, Lục Tiểu Thiên trong lòng rung lên. Loại thay đổi này của tuân tu chính là từ một lần ngoài ý muốn phát hiện bí mật của lân phiến màu đen bắt đầu, không chỉ thực lực bạo tăng, hơn nữa tính tình cũng đại biến, xem ra mấy khôi lân phiến màu đen này nhất định ẩn chứa công pháp tà dị kinh thiên nào đó. Nhờ phúc của tuân sư huynh, mấy năm nay vẫn tốt. Lục Tiểu Thiên cười nhạt một tiếng, có lẽ thực lực tuân tu đại tăng, nhưng lúc này hắn cũng không phải là một tu sĩ vừa mới trúc cơ không bao lâu. Tu vi cũng không hoàn toàn thua kém đối phương. Đối với ánh mắt âm lãnh của tuân tu, Lục Tiểu Thiên cũng không cần quá mức để tâm. Bản thân Lục Tiểu Thiên dùng liễm khí thuật áp chế pháp lực ba động của bản thân tới tiêu chuẩn trúc cơ trung kỳ, xem ra tuân tu cũng không nhìn ra được, chỉ cần khi đi cùng nhau phòng bị một chút là được. Bất quá hắn và tuân tu chú định là người không đi chung một con đường, về sau cơ hội đi cùng phỏng chừng sẽ có rất nhiều, về phần tuân tu muốn đi gây họa cho người khác, hắn cũng chỉ mặc kệ đối phương, chỉ cần không dính dáng tới bản thân hắn là được. Từ lúc trước sau khi cùng ngươi tách ra, La sư đệ và Tô sư muội tựa hồ có chút thành kiến với ta, rất là đề phòng, có phải ngươi ở sau lưng nói lời khó nghe nào không? Tuân tu lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Tiểu Thiên nói, ta khuyên ngươi không nên ở sau lưng ác ý dùng lời hãm hại người khác thì tốt, cẩn thận sẽ bị báo ứng. Nếu muốn người ta không biết, thì bản thân mình đừng làm. Có phải là ác ý hãm hại hay không, tuân sư huynh tự nhiên trong lòng biết rõ. Lúc trước ở trong rừng trúc, thủ pháp đánh lén và khí tức của bóng đen đó tuy rằng có thể giấu được nhất thời, nhưng không giấu được cả đời. Về phần ta làm thế nào, Tuân sư huynh cảm thấy bản thân quản được sao? Lục Tiểu Thiên đối với ánh mắt uy hiếp của Tuân Tu coi như không thấy nói. Ý tứ của lục sư đệ chính là muốn đối địch với ta, ánh mắt của Tuân Tu đột nhiên trở nên sắc bén vô cùng, ẩn giấu sâu bên trong là vẻ âm tàn và hiểm độc kinh người, cho người ta một loại cảm giác giống như một con độc xà ẩn tàng lâu năm. Ta khuyên bản thân ngươi vẫn nên thu liễm một chút, không nên tưởng rằng tu luyện loại tà công nào đó, liền cho rằng có thể không cần kiên kỵ như vậy. Nếu như muốn tìm cơ hội báo thù, có thể thử xem sao. Đối với uy hiếp của Tuân Tu, Lục Tiểu Thiên coi như không nghe thấy, ngược lại còn trừng mắt nhìn qua. Hai người đều biết rõ đối phương như thế nào, cũng không cần phải dùng lời đe dọa. Rất tốt, vậy thì ta và ngươi cứ chờ xem. Tuân Tu vô cùng tức giận, sau khi hồi đáp một câu liền sắc mặt tối tăm rời đi. Vốn Lục Tiểu Thiên còn có mấy phần hứng thú đối với lân phiến màu đen kia, bất quá nhìn thấy Tuân Tu từ sau khi tu luyện loại công pháp tà dị kia liền tính tình đại biến, hứng thú của hắn với mấy tấm lân phiến màu đen đó tự nhiên đại giảm. Mấy ngày sau, từ Vương Thị Binh Khí Phường lấy được cái xe lăn, Lục Tiểu Thiên cầm lấy thiệp mời của Vương Đức Phong đưa cho, đi tới địa điểm cử hành đấu giá hội. Liên Vân Sơn Trang vẫn nằm trong phạm vi của Vọng Nguyệt Thành, bất quá điều này cũng không có gì lạ, có thực lực cử hành đại hình đấu giá hội này, thế lực ở Vọng Nguyệt Thành có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà địa hình thích hợp để cử hành đại hình đấu giá hội này cũng không nhiều, Liên Vân Sơn Trang mấy năm nay danh khí vang dội hiển nhiên là thích hợp nhất. Lục Tiểu Thiên ngồi trên xe lăn do Hàn Thiết Mộc tạo thành đi tới cửa lớn của Liên Vân Sơn Trang. Lúc này đã có không ít tu sĩ tu vi hoặc cao hoặc thấp tấp nập tiến vào. Bất quá nhìn thấy thân ảnh lưng gù quen thuộc trong đám người này, Lục Tiểu Thiên không khỏi nao nao. Cái thế giới này thật là nhỏ bé, không nghĩ tới mới hai ngày trước gặp được, hiện tại không ngờ lại gặp nữa, thật là oan gia ngõ hẹp. Thì ra là lục sư đệ cũng tới đấu giá hội này, thực lực của ngươi không phải rất mạnh sao, vì sao lại ngồi trên xe lăn rồi, đã bị thương thế gì vậy, có cần sư huynh ta giúp người thăm khám không? Tuân Tu cũng không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp lại Lục Tiểu Thiên. Bất quá lúc này nhìn thấy Lục Tiểu Thiên không ngờ lại ngồi trên xe lăn, lập tức phản ứng qua lại vì sao mấy ngày trước khi gặp được Lục Tiểu Thiên, đối phương lại ngồi trên một đê giai một khôi lỗi, thì ra là bởi vì hai chân đi đứng không tiện. Tuy rằng nói tu sĩ trúc cơ kỳ cho dù không có đôi chân vẫn có thể hoạt động như ý, nhưng ở trong Vọng Nguyệt Thành nghiêm cấm phi hành này, quả thật vẫn có một chút phiền phức. Tuân đạo hữu, vị này là một trung niên mặt ngựa đi cùng với Tuân Tu, đôi con ngươi hình tam giác trong cũng có vài phần âm độc nói. Là một tên sư đệ bất thành khí của ta, không nghĩ tới hai chân lại bị phế đi. Tuân Tu lạnh lùng cười nói. Xem ra không quá hòa hợp với Tuân đạo hữu a, tiểu bằng hữu. Có thời gian chúng ta ra bên ngoài Vọng Nguyệt Thành luận bà một phen được chứ? Trung niên mặt ngựa nhìn thấy Lục Tiểu Thiên thì đắc ý cười nói. Có rảnh thì đi Linh Tiêu Cung tìm ta, tùy thời phụng bồi. Ngữ khí Lục Tiểu Thiên bình tĩnh trả lời, vươn tay ra, một tấm thiệp mời màu xanh thẳm bay tới trước mặt một thủ vệ ở cửa. Thì ra là khách quý đăng môn, bên này mời. Thủ vệ sau khi nhìn thấy thiệp mời của Lục Tiểu Thiên, còn không đợi y báo cáo, quản sự ở trước cửa đã lập tức chủ động tiến lên nghênh đón. Tuy rằng không biết tên thanh niên tóc bạc trước mắt ngồi xe lăn này có lai lịch gì, bất quá người có thể có được thiệp mời màu xanh thẳm không phú thì cũng quý, hoặc là thực lực tuyệt đối mạnh mẽ, tóm lại không phải là tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường có thể có được. Chúng ta cũng đi vào thôi. Sau khi đưa thiệp mời cho thủ vệ kiểm tra, Tuân Tu và tu sĩ mặt ngựa nhướng mày. Tuy rằng không có quản sự ra nghênh đón, bất quá cũng nhằm phương hướng Lục Tiểu Thiên rời đi mà đi theo. Dù sao người tiến vào Liên Vân Sơn Trang rất nhiều. Người trực tiếp đi về phía đại đường cũng càng không ít, mà hướng Lục Tiểu Thiên đi lại tương đối có ít người. Chỉ là chưa đi được mấy bước, Tuân Tu và tu sĩ mặt ngựa đã bị hai tên thủ vệ thực lực cường đại ngăn cản. Thủ vệ lần này không ngờ lại là hai tu sĩ trúc cơ trung kỳ, trên người khoác một bộ linh giáp có giá trị không nhỏ, mặt không chút biểu tình ngăn cản trước mặt Tuân Tu và tu sĩ mặt ngựa. Nơi này là trọng địa của đấu giá hỏi, khách tới xin dừng bước. Vì sao người vừa rồi có thể vào được? Tu sĩ mặt ngựa chỉ về phía bóng lưng của Lục Tiểu Thiên nói. Đợi ngươi có tư cách cầm tới thiệp mời màu xanh thẳm rồi mới nói đi. Tu sĩ ở bên trái cười lạnh nói. Thiệp mời xanh thẳm cùng với thiệp mời trong tay chúng ta có gì khác biệt sao? Tuân Tu nhướng mày hỏi. Thiệp mời xanh thẳm chỉ dùng để tiếp đón quý khách của đấu giá hội này. Người có tư cách cầm được thiệp mời xanh thẳm, ở trong Vọng Nguyệt Thành này, gia tộc cầm được thiệp mời xanh thẳm cũng không vượt qua 5 cái. Đương nhiên, nếu như các ngươi nguyện ý bỏ ra 5 vạn hạ phẩm linh thạch, hoặc là trên người có trọng bảo, lại hoặc là tu sĩ kim đan kỳ, tự nhiên cũng có thể. Nếu như cái gì cũng không có, từ đâu tới thì quay về lại đó đi. Ngươi, nghe được lời nói không hề khách khí của thủ vệ, Tuân Tu trong mắt lóe qua một tia sát khí. Một tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ mà thôi, không ngờ lại dám nói chuyện với lão như vậy. Nếu như nơi này không là trong Vọng Nguyệt Thành, lão chỉ cần mấy chiêu đã có thể lấy mạng đối phương rồi. Bất quá nơi này không chỉ là ở trong Vọng Nguyệt Thành, mà còn là Liên Vân Sơn Trang, có thể ở nơi này làm thủ vệ đều là thành viên hạch tâm của đấu giá hội này, cho dù người trước mặt tu vi không bằng lão, nhưng dựa vào con quái vật khổng lồ sau lưng đấu giá hội này, nhân vật gì mà không thấy qua. Một tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, cũng không cần phải quá kiên kỵ. Tuân đạo hữu, xem ra vị sư đệ này của ngươi không đơn giản a, tu sĩ mặt ngựa ánh mắt lóe lên rồi nói. Xác thực không phải tầm thường, xem ra vị sư đệ này của ta còn lợi hại hơn so với trong tưởng tượng của ta một chút. Nhìn bóng lưng Lục Tiểu Thiên rời đi, còn có việc mấy ngày trước đối chọi gay gắt, trong lòng Tuân Tu khẽ rung lên. Lão cũng cảm thấy Lục Tiểu Thiên không thể nào lại lấy ra 5 vạn hạ phẩm linh thạch để mua một vị trí như vậy, dù sao đối với một số tu sĩ trúc cơ mà nói, 5 vạn hạ phẩm linh thạch tuyệt đối là một khoản tài phú không nhỏ. Lẽ nào là có quan hệ với một gia tộc nào đó, hoặc là thân hoài trọng bảo. Nghĩ tới điều này, ánh mắt Tuân Tu sáng lên, Lục Tiểu Thiên ở trong môn lập đại công, lão cũng biết. Nghe nói còn được thưởng một viên ngưng kim đan, chỉ là sau này bị một tu sĩ kim đan kỳ trong tông môn mua mất. Nhưng bán đi ngưng kim đan, khẳng định sẽ có được lợi ích mà lão khó có thể tưởng tượng. Nếu không với một tên tu sĩ bình thường không có căn cơ như Lục Tiểu Thiên này, làm sao lại có thể khiến cho người của đấu giá hội coi trọng như vậy, người phía sau tiến vào càng ngày càng nhiều, tạm thời buông bỏ những suy nghĩ không có bao nhiêu tác dụng này, Tuân Tu và tu sĩ mặt ngựa cũng theo đoàn người tiến vào trong hội trường đấu giá hội. Lúc này hội trường đấu giá hội cũng đã được trùng kiến, so với 10 năm trước khi Lục Tiểu Thiên tới nơi này, đã lớn hơn gấp mấy lần, hơn nữa càng thêm tráng lệ đường hoàng. Trong đó còn có mấy vị nữ tu sĩ xinh đẹp làm người hướng dẫn, phục vụ, bê lên mâm quả, bên trong có đặt mấy loại linh quả tươi mát thoang thoảng hương thơm, hoặc là rót linh trà này nọ. Trong đại sảnh, phóng tầm mắt nhìn qua, không ngờ lại có tới 400-500 tu sĩ trúc cơ kỳ. Xem ra đúng là như những gì Vương Đức Phong nói, trước khi đại chiến trong tu tiên giới bắt đầu, không ít tu sĩ đều chuẩn bị xuất thủ trao đổi một số linh thạch để mua đan dược, hoặc là một số linh vật mà bản thân cần dùng, vì để chuẩn bị cho cuộc đại loạn sau này. Nơi vị trí của Lục Tiểu Thiên là một cái sương phòng, vị trí gần trung tâm, từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn hết tràn cảnh đấu giá hội vào trong mắt. Chỗ khác cũng có một số sương phòng, cộng lại chỉ có hơn 10 cái. Sương phòng có bố trí cấm chế đặc biệt, có thể ngăn cách thần thức thăm dò của người khác. Tổng cộng có 15 cái sương phòng, Lục Tiểu Thiên cũng chỉ chiếm một cái, xem ra lần đấu giá hội này cũng thật không đơn giản, trong lòng Lục Tiểu Thiên không khỏi có thêm vài phần mong chờ. Người của đấu giá hội liên tục tiến vào đông đủ, thân mặc áo bào màu xanh, một trung niên gương mặt trông hiền lành phúc hậu ngồi ở trung ương đài đấu giá. Lục Tiểu Thiên nhìn qua cửa sổ trong sương phòng, thậm chí còn nhìn thấy mấy người quen. Ngay cả Tô Thanh và La Tiềm không ngờ cũng tới tham dự. Ngoài ra còn có một người quen cũ của Cổ Kiếm Tông. Viên Hạo, trông đã thành thục so với trước đây không ít. Kiếm khí bức người trên thân phát ra càng thêm sắc bén. Chỉ là không biết Liệt Dương Song Thủ Kiếm của Viên Hạo hiện tại tu luyện như thế nào rồi. Lục Tiểu Thiên trong lòng khẽ mỉm cười, ánh mắt chỉ lướt qua trên thân mấy người này rồi thu hồi lại. Lục Tiểu Thiên phất phất tay, để hai vị nữ tử xinh đẹp đang đứng bên cạnh phục thị hắn trực tiếp lui ra khỏi sương phòng. Nữ tử phục trách phục vụ sương phòng tư sắc rõ ràng thượng thừa hơn những nữ tử dưới kia một chút. Nhìn thấy hai nữ tử mỹ mạo như hoa, hiển nhiên là sẽ không cự tuyệt bất cứ yêu cầu gì của khách quý. Bất quá Lục Tiểu Thiên đã nếm trải qua dạng tuyệt thế giai nhân như Đông Phương Nghi, sau đó lại một mức đi cùng với Tô Thanh, Lạc Thanh, Ngô Nghiên một đoạn thời gian. Người nào không phải là tuyệt sắc, so sánh với họ, hai vị nữ tử này vẫn còn kém hơn một chút. Lục Tiểu Thiên tự nhiên sẽ không hề hao phí tâm tư trên người các nàng. Hoan nghênh các vị tới đấu giá hội ở Liên Vân Sơn Trang này, bản nhân là Phú Đại Hải, phụ trách đấu giá hội lần này. Cầu chúc các vị quý khách đều có thể đấu giá được linh vật hoặc là pháp khí mà bản thân mong muốn. Tin tưởng các vị đều đã biết, tu tiên giới gần đây đã phát sinh một số đại sự. Lần này đấu giá hội chúng tôi sẽ càng cung cấp cho các vị tới tham dự một cơ hội để đạt được thứ mà bản thân mong muốn. Lần này có không ít kỳ trân khoáng thế, với chiêu bài của Liên Vân Sơn Trang, tin tưởng sẽ không khiến mọi người thất vọng. Được rồi, hiện tại bắt đầu đấu giá. Kiện vật phẩm thứ nhất là chiếc kim đan. Đại danh của chiếc kim đan, tin tưởng không cần ta phải nhiều lời với mọi người. Kim đan đại đạo là ước mơ tha thiết của mỗi một tu sĩ trúc cơ kỳ. Đối với tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói, chỉ cần có thể thành tựu kim đan, liền chẳng khác là cá vượt long môn. Chỉ là ngưng kim đan quá mức trân quý, các tiên môn đại tông càng nghiêm cấm lưu truyền ra ngoài. Tán tu có thể sở hữu và ngưng kim đan nắm giữ trong tay các đại gia tộc đã ít lại càng thêm ít. Vì thế kết đan đối với tất cả các vị ở đây mà nói, đều gần như là hư ảo. Kim đan đại đạo tuy rằng không thể, bất quá lui một bước mà nói, ngưng kết ra một viên giả đan cũng không tồi. Tuy rằng không thể giống như thành tựu kim đan một bước lên trời, nhưng thực lực cũng sẽ bạo tăng vô số lần. Hơn nữa còn tăng thọ nguyên từ 50 tới 100 năm. Cụ thể thì phải dựa vào tình huống của cá nhân mỗi người và hiệu quả của chiếc kim đan. Kết thành giả đan cũng có nghĩa là thực lực gia tăng bội phần, kim đan kỳ trở xuống vô địch thủ. Giá khởi điểm 10 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1 vạn. Các vị đạo hữu, các ngươi còn đợi gì nữa? Phú Đại Hải chủ trì đấu giá vô cùng cổ động lòng người nói. Tu sĩ tham dự đấu giá hội lần này lập tức nhịn không được mà thở ra một hơi lãnh khí. Kiện thứ nhất đã xuất hiện vật phẩm đấu giá trân quý như vậy. Chính như Phú Đại Hải đã nói, thành tựu kim đan cũng là việc mà mỗi tu sĩ trúc cơ ở đây mong ước, nhưng kết thành kim đan quá khó. Ở đây nhiều người như vậy, trong trăm người chưa chắc có một người thành công. Nếu như có thể kết thành giả đan, tuy rằng không bằng tu sĩ kim đan kỳ, nhưng địa vị đồng dạng vẫn cao hơn tu sĩ trúc cơ kỳ một đoạn. 15 vạn, có một vị lão giả áo trắng lên tiếng, tu vi đã đạt tới trúc cơ tầng 9, trực tiếp một lần tăng giá 5 vạn. Xem bộ dạng lão đối với việc kết thành kim đan đã không còn hy vọng, bày ra bộ dạng tình thế ép buộc. 15 vạn là đã muốn có được viên chức kim đan này, không khỏi có chút mơ mộng hảo huyền đi. 16 vạn, một lão giả khác có bộ râu dê vừa vuốt râu vừa cười lên tiếng. 20 vạn, lão giả áo trắng sắc mặt trầm xuống. 21 vạn, lại có một lão hòa thượng tay cầm Phật châu, trên mặt không buồn không vui lên tiếng. Nhìn thấy mấy tên tu sĩ trúc cơ tầng 9 vừa bắt đầu đã tranh đoạt kịch liệt. Giá trị của chiếc kim đan cũng điên cuồng tăng lên, không ít người đều dẹp bỏ suy nghĩ tranh đoạt trong đầu. Dù sao tu sĩ tranh đoạt chiếc kim đan căn bản đều là trúc cơ hậu kỳ, tuổi tác đã cao, không còn hy vọng kết thành kim đan. Những tu sĩ này thực lực mạnh mẽ, niên kỷ lại lớn, tư nguyên tích lũy hơn xa những người trẻ tuổi, những người vừa mới trúc cơ không lâu, không thể nào so sánh được. Lục Tiểu Thiên có chút hăng hái đánh giá trình độ đấu giá kịch liệt của mấy tên tu sĩ phía dưới. Vật phẩm đấu giá đầu tiên đã xuất hiện chiếc kim đan, hiển nhiên là khiến hắn vô cùng ngoài ý muốn. Hắn ở trong Hỗn Nguyên Đạo Tàng cũng có được một viên chiếc kim đan. Chỉ là hắn một mực không hề lấy ra, dù sao loại đồ vật như chiếc kim đan một khi rơi vào trong tay tu sĩ đối địch, cho dù kết thành giả đan, đối với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ mà nói, tu sĩ giả đan thực lực bạo tăng mấy lần cũng là chuyện cực kỳ đáng sợ. Về phần ngưng kim đan, lấy ra cũng là do không có biện pháp nào, dù sao cũng dùng để trao đổi hệ ngưng kim quả mà bản thân cần. Lục Tiểu Thiên không hề bởi vì một linh thạch mà lưu lại tai họa ngầm cho mình, hơn nữa hắn giết chết tu sĩ trúc cơ kỳ không phải số ít, linh thạch có được đồng dạng không ít. Quá trình bên dưới lại có thêm mấy tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ niên kỷ không nhỏ gia nhập vào vòng đấu giá. Nhưng sau mấy lần nâng giá, liền vẻ mặt xám xịt từ bỏ. Mà lúc này giá trị của chiếc kim đan cũng đã một bước nhảy vọt lên tới 36 vạn hạ phẩm linh thạch. Đối với một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ mà nói, muốn thỏa mãn bản thân tu luyện tu hao đồng thời còn có thể tích trữ nhiều linh thạch như vậy, cũng phải có được cơ duyên cực lớn. Đối với đa phần tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói, trong tay có thể có mấy vạn khối linh thạch đã coi như không ít rồi. Nếu như không phải là một số chuẩn bị cho lần đấu giá hội này, trong tay một số tu sĩ bình thường cũng sẽ không có nhiều linh thạch như vậy, đa phần đều sẽ đổi thành đan dược trị thương hoặc đan dược dùng để tu luyện. 70 vạn, lão hòa thượng kia đã không còn thần sắc không vui không buồn trước đó nữa. Lúc này bàn tay đã cầm hạt châu rõ ràng đã có chút run rẩy. Hiển nhiên là cái giá này đã sắp tới cực hạn của lão. 71 vạn, lão già áo trắng trên trán cũng rịn ra vài giọt mồ hôi, cho dù là chiếc kim đan, tuy rằng tỷ lệ kết thành giả đan so với kim đan cao hơn một chút, nhưng cũng có khả năng thất bại nhất định. 71 vạn hạ phẩm linh thạch đã là một tràng đánh cược không nhỏ, một khi thua cuộc, lão cơ hồ không còn cái gì có thể lưu lại cho hậu nhân của mình. Lão hòa thượng chán nản ngồi xuống, cuối cùng viên chức kim đan kiện vật phẩm đấu giá đầu tiên đã được bán ra với cái giá trên trời 71 vạn hạ phẩm linh thạch. Thậm chí còn vượt qua lần tham gia đấu giá hội đầu tiên trước đó của Lục Tiểu Thiên, hơn cả giá cả dọc đan nguyên kia một khoản. Thật là một tràng long tranh hổ đấu, không nghĩ tới đấu giá hội vừa bắt đầu là đã tiến vào cao trào. Thật là không ngờ tới, xem sao vật phẩm đấu giá sau đó cũng sẽ không kém bao nhiêu, nếu không sợ rằng sẽ không thể nào làm dâng lên cảm xúc của những quý khách ở nơi này. Phú Đại Hải đi tới bên cạnh hai nữ tử mang một cái khay đặt ở trung tâm hội trường đấu giá. Bên trên cái khay đó có một mảnh vải màu xanh biếc che lại một kiện đồ vật bên trong, hình thể cũng không nhỏ. Mời các vị khách quý nhìn kiện vật phẩm đấu giá thứ hai. Phi Thiên Phong Lôi Hạt, lục giai đỉnh phong phi hành khôi lỗi. Tốc độ của nó vượt qua bất cứ một tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ nào. Khi sử dụng phong hệ linh thạch, có thể thi triển ra phong hệ trung giai pháp thuật. Khi sử dụng lôi hệ linh thạch, cũng có thể thi triển ra lôi hệ trung giai pháp thuật để đối địch trên chiến trường, không chỉ có thể dùng để bỏ trốn, cũng có thể dùng để đuổi giết quân địch. Chí ít ở trên không trung, đã có thể đứng ở thế bất bại. Thuấn pháp trung giai pháp thuật đã có thể tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Ngoài ra Phi Thiên Phong Lôi Hạt này còn có một đặc điểm cực lớn, người sở hữu nó có thể mệnh lệnh cho nó tự mình công kích địch nhân, không cần phải tiêu hao thần thức bản thân đi chỉ huy. Toàn thân trên dưới đều sử dụng phong lôi sam niên phận 600 năm tạo thành, đỉnh giai pháp khí cũng khó có thể thương tổn được nó chút nào. Chỉ là đa nguyên pháp khí mới có thể trong thời gian ngắn gây ra tổn thương cho nó. T. Mọi người tham gia đấu giá hội nghe được chỗ lợi hại của Phi Thiên Phong Lôi Hạt này, lập tức đại kinh thất sắc. Ngay cả Lục Tiểu Thiên cũng một bộ thần sắc khó có thể tin được. Con Phi Thiên Phong Lôi Hạt trước mắt này quả thật là phá vỡ nhận thức của thế nhân về khôi lỗi. Lục Tiểu Thiên tự nhân bản thân cũng không hề kém về khôi lỗi, nhưng thổ dân khôi lỗi và kim nhân khôi lỗi của bản thân hắn thực lực không phải là không mạnh mẽ, thế nhưng nếu như không có thần thức khống chế, thì cũng chẳng khác nào là một khối sắt vụn mà thôi. Phi Thiên Phong Lôi Hạt trước mắt có lẽ phòng ngự và công kích kém hơn hai con khôi lỗi của hắn một chút, nhưng lại không cần thần thức đi khống chế. Đối với đám tu sĩ bình thường mà nói, trình độ trân quý ngược lại còn vượt qua khôi lỗi trong tay Lục Tiểu Thiên. Dù sao liệt thần bí thuật loại công pháp này cực kỳ hiếm thấy, tu sĩ bình thường cũng căn bản không dám tùy ý đi tu luyện. Sở hữu được con Phi Thiên Phong Lôi Hạt này, không chỉ nói rằng tốc độ bản thân đại tăng, tiến có thể công, lui có thể thủ, hơn nữa còn có thêm một tên trợ thủ thực lực cường đại. Lục Tiểu Thiên thậm chí cũng có vài phần động tâm, bất quá nghĩ tới bản thân đã có thuyền thanh phong, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn một số linh cầm vài phần, lại đấu giá con Phi Thiên Phong Lôi Hạt này thì không khỏi có chút lãng phí. Hơn nữa phía sau còn không biết sẽ xuất hiện đồ vật gì. Con Phi Thiên Phong Lôi Hạt này trân quý như vậy, người đấu giá khẳng định cũng không ít. Đặc biệt là đám đại gia tộc kia, đối với loại khôi lỗi không bao giờ phản bội họ này, hơn nữa dễ dàng khống chế, chắc chắn là có lực hấp dẫn không nhỏ. Hơi suy nghĩ một phen, Lục Tiểu Thiên vẫn quyết định từ bỏ. Sau chốc lát, con Phi Thiên Phong Lôi Hạt này đã bị một tu sĩ trong sương phòng riêng dùng cái giá kinh người 36 vạn mua đi. Giá cả cũng gần bằng với một dọc đan nguyên rồi. Bất quá từ góc độ nào đó mà nói, chỉ dựa vào tốc độ của Phi Thiên Phong Lôi Hạt mà nói, có lúc đan nguyên pháp khí cũng chưa hẳn sẽ mạnh hơn con Phi Thiên Phong Lôi Hạt này. Ví dụ nói lúc trước Lục Tiểu Thiên, La Tìm hai người khi gặp phải người của Phi Kỵ Bộ Lạc, trên tay La Tìm có đan nguyên lôi thương, nhưng tốc độ lại bị người của Phi Kỵ Bộ Lạc áp chế chặt chẽ, lúc chiến đấu vô cùng uất ức. Nếu như không phải Lục Tiểu Thiên dùng đan nguyên hỏa giao tiễn phá thế công của địch, kết cục của hai người sẽ rất thảm. Lần đấu giá hội này quả thật là được chuẩn bị tỉ mỉ. Hai kiện vật phẩm đầu tiên đều là trân phẩm. Lục Tiểu Thiên đối với vật phẩm sau đó càng thêm vài phần hy vọng. Xem ra hai kiện vật phẩm trước nhất đã khiến cho tâm tình quý vị đứng ngồi không yên rồi. Tràng đấu giá này còn căng thẳng hơn việc chiến đấu giữa các tu sĩ với nhau a. Phú Đại Hải lau lau mồ hôi trên trán, thần sắc có chút khoa trương nói, bất quá một bắt một thả, văn võ chi đạo, tiếp theo chúng ta cũng nên bình phục một chút tâm tình. Không cần bởi vì tâm tình kích động cao trào mà sau đó mất đi tâm cảnh vốn có. Nếu như bởi vì đấu giá quá sớm mà sau đó lại bỏ lỡ trọng bảo áp đáy hòm thì quá đáng tiếc đó. Tiếp theo chính là một kiện pháp khí hơi đặc biệt một chút, đối với đa số tu sĩ mà nói, không có tác dụng quá lớn. Đối với thể tu hoặc là kinh doanh một số phường thị luyện khí hoặc là luyện khí sư mà nói, lại là một kiện trân phẩm khó có được. phá pháp quyền sáo một đôi. Quyền sáo này là dùng bí ngân trong truyền thuyết, còn có một số tài liệu đặc thù chế tạo thành. Ngay cả đan nguyên pháp khí, thậm chí tu sĩ kim đan kỳ cũng không thể nào hủy hoại được nó nửa phần. Đương trường lập tức vang lên rất nhiều tiếng kinh hô, tu sĩ kim đan kỳ trong mắt đám tu sĩ trúc cơ kỳ này đã là tồn tại cao vời vợi, có khả năng thông thiên triệt địa, ngay cả bọn họ cũng không thể hủy hoại món pháp khí này nửa phần, vậy thì phòng ngự của nó mạnh bao nhiêu, lực đạo từ bên ngoài công kích, không thể xuyên thủng quyền sáo này. Bất quá lại không ảnh hưởng tới pháp lực công kích mà người sở hữu thi triển. Hơn nữa quyền sáo này còn có thể biến hóa giống như màu da của người đeo nó, có tính bí mật cực cao. Thông thường khi không sử dụng, người khác không thể nào phát giác được, có thể nói là thần dị cực điểm. Trong tiếng kinh hô lần nữa của mọi người, âm thanh của Phú Đại Hải lần nữa vang lên, chỉ là vật phẩm này cũng có khiếm khuyết, đối với công kích của người sở hữu không có bất kỳ tác dụng phụ trợ nào, ngoại trừ bản thân phá pháp quyền sáo không thể nào bị phá hư, cũng không có thủ đoạn phòng ngự nào khác. Về phần giá cả của vật này như thế nào, thì mỗi người có cách nhìn nhận đánh giá khác nhau. Có lẽ đa phần mọi người cũng không dùng được, bất quá vừa hay thừa dịp chút thời gian này, mà bình phục lại một chút tâm cảnh, vì để chuẩn bị cho bảo vật sau nữa. Phá pháp quyền sáo, giá khởi điểm, 5 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần kêu giá không ít hơn 5.000. Cái người chủ trì đấu giá này cũng rất là giảo hoạt, tuy rằng địa vị không cao bằng từ đan sư chủ trì lần đấu giá đợt trước. Nhưng người này lại thích hợp cho việc đấu giá hơn cả, trước lấy ra mấy kiện đồ vật trân quý đấu giá, lại lấy ra một vật phẩm tương đối đặc thù, khiến mọi người có thời gian giảm sốc. Mà đám người đấu giá trước đó đã tiêu hao không ít linh thạch, cũng có thể mượn nhờ lần giảm sốc này mà đi chuẩn bị thêm càng nhiều linh thạch hơn nữa. Cho dù chuẩn bị không được, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn với việc đấu giá sau này. Quả nhiên là giỏi tính toán. Lục Tiểu Thiên trong lòng mỉm cười, người chủ trì đấu giá nói không sai. Phá pháp quyền sáo đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói không có tác dụng quá lớn. Nhưng đối với thể tu, lại có tác dụng không nhỏ. Tuy rằng hắn đã là lục giai thể tu đỉnh phong, năng lực phòng ngự thân thể kinh người, nhưng cũng không phải không phá được. Về phần không thể ngăn cản công kích của đa nguyên pháp khí. Cho dù là pháp khí bình thường, nếu như công kích quá nhiều, đồng dạng cũng có thể tạo thành thương tổn với hắn. Nếu như có thể có được đôi phá pháp quyền sáo này, tính tự chủ sẽ lớn hơn nhiều. 6 vạn, một âm thanh có vẻ âm trầm vang lên. Lục Tiểu Thiên khẽ giật mình, lúc này mới nhìn lại người kêu giá là Tuân Tu. Tuân Tu trước đây vốn không phải là thể tu. Bất quá từ sau khi tu luyện công pháp tà dị trên lân phiến màu đen. Mỗi lần vận công trên người sẽ có một tầng lân phiến màu đen xuất hiện. Điểm này có chút giống như hắn vậy. Bất quá trên người Lục Tiểu Thiên xuất hiện là lân phiến màu đỏ. Là bởi vì khi hắn tu luyện Thái Hạo chiến thể, cơ thể phục dụng toàn bộ tài liệu trên người thất giai hỏa giai, vì thế mới mang theo một chút khí tức hỏa giao. Không nghĩ tới Tuân Tu cũng tham dự đấu giá hội này. Bên dưới sảnh đấu giá, Tô Thanh cũng có chút kinh ngạc, lúc này nàng mới phát hiện ra Tuân Tu. Hừ, tông môn chúng ta liên tục có mấy vị tu sĩ chết thảm, nếu thật sự bị ta phát hiện là người này giở trò quỷ, không chém lão thành tám khối không được. La Tiềm phẫn nộ nhìn chằm chằm Tuân Tu. Không có bằng chứng, việc này chúng biết là được rồi, không nên tùy tiện nói ra. Tô Thanh khẽ lắc đầu nói. Hai mắt Tuân Tu cũng phát sáng nhìn chằm chằm đôi phá pháp quyền sáo này. Lão cũng có suy nghĩ giống như Lục Tiểu Thiên vậy. Tuy rằng lão không hoàn toàn là một tên thể tu, nhưng hiện tại công pháp tu luyện của lão quá nửa là giống như thể tu vậy. Lực công kích cận thân cực kỳ kinh người, pháp khí thông thường cũng khó có thể trong thời gian ngắn tạo thành tổn thương lên nhục thân của lão. Nhưng đa nguyên pháp khí vẫn có sự uy hiếp cực kỳ không nhỏ. Một khi có được đôi quyền sáo này, lão thậm chí dám cùng đám tu sĩ trúc cơ kỳ tinh anh sở hữu đa nguyên pháp khí chiến một trận. Lục Tiểu Thiên không nghĩ tới người ra giá đầu tiên lại là Tuân Tu. Bất quá hắn cười nhạt một tiếng, xem ra sự tranh đấu của hắn và Tuân Tu lại muốn bắt đầu sớm hơn rồi. 10 vạn. Rất tốt, quý khách của Sương Phòng số 9, ra giá 10 vạn. Phú Đại Hải vốn tưởng rằng phá pháp quyền sáo này sẽ không có mấy ai hứng thú. Bất quá nhìn cục diện lúc này, giá cả điên cuồng tăng lên cơ hồ không hề thua kém gì hai kiện trân phẩm trước đó. 11 vạn, Tuân Tu sắc mặt khó coi nhìn về phía vị trí Sương Phòng số 9. Tuy rằng lão không nhìn thấy được người nào, bất quá lão có loại trực giác, chính là tên Lục Tiểu Thiên trước đó cầm lấy thiệp mời xanh thẳm. Tuy rằng sương phòng có một loại cấm chế, có thể cải biến giọng nói của tu sĩ, khiến người bên ngoài không thể nào phát giác được người trong sương phòng ra giá là ai. Bất quá Tuân Tu lại trực tiếp tin rằng đó chính là Lục Tiểu Thiên. 15 vạn, Lục Tiểu Thiên lần nữa tăng giá. 16 vạn. 20 vạn. Khó có thể tin, không hổ là quý khách trong sương phòng, thật là thâm tàng bất lộ. Phú Đại Hải cho rằng đôi phá pháp quyền sáo này tuy rằng hiếm có, nhưng tu sĩ có nhu cầu với nó quá ít, có thể bán được cái giá hơn 10 vạn đã là không tồi rồi. Không nghĩ tới chỉ trong nháy mắt công phu đã được tăng lên tới 20 vạn. Xem ra lần chủ trì đấu giá này của lão chú định sẽ thành công to lớn, trên gương mặt phúc hậu của lão tràn đầy thần sắc hưng phấn. 21 vạn, trong mắt Tuân Tu lần nữa lộ ra vẻ âm độc như độc xà. Hận ý đối với người ra giá trong sương phòng đó khiến lão thậm chí không nhìn thấy hai người La Tiềm và Tô Thanh. 25 vạn. Tuân đạo hữu, xem ra người này sợ rằng thật sự sẽ tăng giá theo ngươi. Ngươi cần gì vì một đôi quyền sáo mà hao hết tài lực? Lại nói tên tiểu tử đó có thể có được thiệp mời xanh thẳm, đủ để nói rõ hắn không hề tầm thường. Chúng ta muốn so tài lực với hắn sợ rằng là so không nổi. Tu sĩ mặt ngựa nhìn thấy trạng thái vô cùng phẫn nộ của Tuân Tu, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Huống chi muốn có được một món đồ, phương pháp có rất nhiều, đâu cần nhất định phải đắc thủ trong đấu giá hội này. Tuân Tu hơi có chút thâm ý nhìn tu sĩ mặt ngựa, trong ánh mắt âm độc lộ ra một tia ý cười. Tu sĩ mặt ngựa cũng cười đắc ý, ánh mắt lóe sáng nhìn lướt qua sương phòng số 9. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Có được tài phú kinh người như vậy, lại có thể có được thiệp mời xanh thẳm, mà còn là sư đệ của Tuân Tu, xem ra vận khí thật không tồi, lần này lại gặp được một con dê béo rồi. Mà lúc này Tuân Tu và tu sĩ mặt ngựa còn không biết bọn họ không nhìn thấy tình huống bên trong sương phòng, nhưng Lục Tiểu Thiên lại có thể thông qua sương phòng nhìn rõ ràng nhất cử nhất động của mọi người phía dưới, tự nhiên cũng nhìn rõ được phản ứng của hai người bọn họ. Tốt nhất là đừng có bại vào trong tay hắn đấy. Trên mặt Lục Tiểu Thiên lộ ra một tia lạnh ý, phá pháp quyền sáo đích thực có chút đặc thù, ngoại trừ Tuân Tu ra, cũng không còn ai tranh đoạt với hắn. Cuối cùng Lục Tiểu Thiên dùng cái giá kinh người 25 vạn linh thạch đấu giá được, ra hoàn toàn ngoài ý liệu của Phú Đại Hải. Mặt Phú Đại Hải tràn đầy nụ cười gõ búa thành dao. Không qua bao lâu, đôi quyền sát này đã được đưa tới trong sương phòng của Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên cũng đưa một cái túi trữ vật đựng đủ linh thạch cho nữ phục vụ. 25 vạn linh thạch vẫn còn nằm trong phạm vi khả năng của hắn. Hơn nữa ở trong mắt hắn, đôi phá pháp quyền sáo này khi đeo lên trên tay cũng không cần tiêu hao pháp lực là đã có được lực phòng ngự kinh người. Giá trị của nó còn cao hơn một kiện đa nguyên pháp khí. Lần đấu giá hội này nóng bỏng như vậy, đợi khi ngưng kim đan của hắn được đưa ra, cũng đủ để cho hắn hồi vốn rồi, thậm chí còn nhiều hơn. Được rồi, hiện tại chúng ta lần nữa bắt đầu đấu giá nào. So với phá pháp quyền sáo, bộ đỉnh giai phòng ngự pháp khí tiếp theo đây thì mỗi người đều có thể dùng được. Bao gồm hộ tất, ngọa tử, đầu sáo, là giáp da có thể bao phủ toàn thân. Giáp da này là tài liệu đạt được từ trên thân của lục giai đỉnh phong hắc phong yêu mãng. Hung danh của lục giai hắc phong yêu mãng, tin tưởng không ít đạo hữu ở đây đều đã nghe qua. Nhưng tu sĩ trúc cơ kỳ có thể giết chết yêu vật này, chí ít ta còn chưa từng nghe nói qua. Da của hắc phong yêu mãng đưa được luyện khí sư của chúng ta gia tăng thêm tinh đồng phấn, trải qua luyện chế đặc thù. Lực phòng ngự so với trước đó còn gia tăng thêm khoảng 3 thành. Đỉnh cấp pháp khí cũng khó có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Khi chiến đấu mà sở hữu một bộ pháp khí phòng ngự này, trong lúc mấu chốt chẳng khác nào có thể cứu được một mạng của mình. TS hộ tất, đầu gối, ngọa tử, giày, đầu sáo, mũ trùng đầu.